không được tiếp xúc với ánh mặt trời, hơn nữa thuộc tính của đất gieo trồng phải là hỏa. Cho nên, ngoại trừ người của ám ma thánh cung rất ít người biết, báu vật bọn họ tranh nhau cướp đoạt lại là một loại thực vật. Nhưng đây không phải là phần khiến Diệp Thiên Tung kinh ngạc, nguyên nhân chân chính khiến nàng quên cả hô hấp chính là huyết phách ở thánh cung cũng chỉ có 2 gốc, mà ở trong này lại là một mảng dài. Xa xa nhìn lại như một ngọn lửa thiêu đốt ánh mắt nàng. Lúc này, Diệp Thiên Tung mới thấy rõ toàn cảnh sơn cốc. Đáy vực này không ngờ lại là một sơn cốc hình tròn khép kín. Trong sơn cốc là huyết phách. Bốn phía xung quanh huyết phách thậm chí có hơn 10 con suối lớn nhỏ, dĩ nhiên là suối tự nhiên. Diệp Thiên Tung đã 2 đêm không ngủ không nghỉ, lại trải qua một lần rơi xuống vách núi. Giờ phút này có thể nói nàng đã ở trong tình trạng kiệt sức rồi, bụng đói kêu vang, cả người đau nhức. Nhưng sơn cốc này sinh vật gì cũng không có, lấy gì bỏ vào bụng đây. Bất đắc dĩ, Diệp Thiên Tung đưa ánh mắt chuyển hướng đến cây huyết phách xinh đẹp. Nàng đương nhiên biết huyết phách có nhiều năng lượng, nhưng năng lượng thế nào hiện giờ nàng vẫn chưa biết. Cũng không thể đói chết ở đây được. Nhớ ngày đó, lúc còn là sát thủ có cái gì chưa từng ăn qua, còn sợ một đóa hoa sao? Diệp Thiên Tung cuối cùng không do dự nữa, ngắt đóa hoa đưa vào miệng. Cũng không đắng như trong tưởng tượng, ngược lại đóa hoa có mùi thơm ngát mềm mại, ngọt cực kỳ. Nàng tiếp tục hái hoa xuống. Lúc này, nàng kinh ngạc phát hiện, giữa đóa hoa ẩn giấu một loại chất lỏng trong suốt. Nàng vốn định hỏi nhẫn ám ma huyễn đây là cái gì, nhưng ám ma huyễn không trả lời, cho thấy nó cũng không có thông tin về thứ này. Mặc dù nghi hoặc, nhưng đối với nơi mà Diệp Thiên Tung đang bị vây, có thể nói đây tuyệt đối là đồ tốt, ít nhất xem như tìm được nguồn nước uống. Sau khi ăn uống no đủ, Diệp Thiên Tung mới phát hiện thân thể 5 tuổi này không ngờ đã ăn hết 3 gốc huyết phách. Nàng đang muốn đến bên dòng suối nghỉ ngơi một chút, đột nhiên cảm giác ngũ tạng trong cơ thể bắt đầu dâng lên một luồng khí nóng. Luồng khí này hung mãnh khác thường, dường như muốn phá hủy cơ thể của nàng mà trào ra. Diệp Thiên Tung biết nhất định là tác dụng của năng lượng từ huyết phách, nàng vội vàng ngồi xếp bằng xuống, tập trung tinh thần, chịu đựng cơn đau đớn đến tận xương tủy này. Từng là sát thủ chủ bài, tinh thần Diệp Thiên Tung cực kỳ cứng cỏi. Nói ra chắc không ai tin, một bé gái 5 tuổi lại có linh hồn và năng lực mạnh mẽ như thế, có thể chịu đựng được thử thách của 3 gốc huyết phách. Loại đau đớn đến khoan tim liệt phổi này nói không chừng ngay cả kiếm tông cấp bậc mạnh cũng không chịu nổi. Loại thống khổ này tra tấn rằng có suốt 3 canh giờ mới hơi hơi tiêu tán. Diệp Thiên Tung cảm thấy năng lượng từ vùng bụng chậm rãi di chuyển khắp toàn thân, thấm vào mạch máu của nàng. Giờ phút này, nàng giống như được trùng sinh, thân thể cùng với thiên nhiên như hòa hợp làm một. Nàng cảm thấy từng lỗ chân lông dường như cũng mở ra tham lam hấp thu những nguyên tố tự nhiên chung quanh. Nếu chung quanh có người, sẽ rất kinh ngạc phát hiện lúc này, Diệp Thiên Tung như một khối ngọc phát sáng, quanh người tỏa ra tiên khí, khí tức thanh thuần nồng hậu kia ngay cả kiếm thánh cấp bậc mạnh cũng theo không kịp. Đột nhiên, xuất hiện chuyển biến lạ, khí tức ở bụng vốn dĩ nên tiêu tán lại một lần nữa ngưng tụ thành 2 luồng khí trong cơ thể Diệp Thiên Tung, lung tung đấu đá nhau. Diệp Thiên Tung chỉ cảm thấy một trận mê muội. Mở mắt ra không ngờ cảm thấy 2 luồng khí xoáy tụ, như 2 cơn gió lốc đang xoay tròn mạnh mẽ. Diệp Thiên Tung không khỏi cảm thấy ngây ngốc. Đây là nội thị. Nàng không ngờ mình có nội thị rồi. Nói cách khác, từ nay về sau linh trí của nàng đã mở, nàng có thể sử dụng nội thị, hơn nữa còn có thể bắt đầu ngưng khí rồi. Một bé gái 5 tuổi lại có thể bắt đầu ngưng khí, chuyện này ở Đại Lục Thần Ma chưa từng có. Nhìn chung đều là 11-12 tuổi mới có thể ngưng khí, cho dù là thiên phú vô cùng tốt, thì ít nhất cũng phải tầm 9 tuổi. 5 tuổi có thể ngưng khí quả thực nghe rợn cả người. Diệp Thiên Tung mừng rỡ không thôi, nhưng rất nhanh nàng còn phát hiện một chuyện khác càng khó tin hơn. Thông qua nội lực, nàng cảm nhận được trong người có 2 luồng khí hội tụ. Điều này có nghĩa nàng có thể đồng thời tu luyện 2 loại kiếm khí có thuộc tính không giống. Lẽ nào vì nàng là hậu duệ của ám ma tộc và người bình thường, hay tất cả đều là do năng lực thiên phú được thiên phú của ám ma tộc? Nhưng theo nàng biết, phụ thân của nàng Diệp Phong được khen ngợi là đệ nhất thiên tài trong ám ma tộc hình như cũng không biến thái đến vậy. Càng biến thái hơn, thuộc tính kiếm khí của Diệp Thiên Tung lại là thuộc tính hiếm có nhất, hấp thu nguyên tố ánh sáng và nguyên tố bóng tối. Liên tiếp kinh hỉ khiến Diệp Thiên Tung chết lặng. Nàng lập tức điều chỉnh tốt trạng thái, mở ra thần thức, tiến vào trong nội thị tu luyện. Diệp Thiên Tung cảm nhận rõ rệt những nguyên tố bóng tối chung quanh bắt đầu chuyển động. Bình thường, trên đại lục, nguyên tố bóng tối cực kỳ thưa thớt, mà trong này lại nồng đặc gấp mấy chục lần. Nàng không khỏi cực kỳ cảm thán, chẳng trách vì sao huyết phách ở nơi này đáng giá như vậy, nguyên một mảng dài. Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, luồng khí màu đen trong cơ thể Diệp Thiên Tung đã lớn mạnh gấp đôi. Nếu cứ tiếp tục tốc độ này tin tưởng không bao lâu, nàng có thể ngưng khí thành binh rồi. Dù vậy, có cái lợi thì cũng có mặt hại. Tuy rằng đáy cốc này nguyên tố bóng tối nhiều đến dọa người, nhưng nguyên tố ánh sáng lại ít đến đáng thương. Diệp Thiên Tung tu luyện nửa ngày, luồng khí màu trắng cũng không thấy động tĩnh gì, chỉ đành tạm thời buông tha. Lúc này, nàng chợt nhớ tới ám ma huyễn, nếu linh trí đã mở, vậy là có thể xem xét một chút độ bên trong ám ma huyễn rồi. Nàng lập tức dùng thần thức thăm dò vào bên trong ám ma huyễn, đồ vật bên trong cực kỳ bình thường. Chỉ có hai quyển sách và một lọ thuốc. Nàng lấy ra hai quyển sách, phát hiện một quyển trong đó chính là Thánh Kiếm Quyết mà mọi người tranh nhau cướp đoạt. Nhưng Thánh Kiếm Quyết cũng không thực sự hấp dẫn nàng. Chân chính hấp dẫn nàng lại nằm ở quyển sách còn lại, Chu Thần Quyết. Khi mở quyển sách ra, thông tin từ ám ma huyễn cũng nhảy vào trong đầu Diệp Thiên Tung. Chu Thần Quyết, loại sách quý của ám ma tộc dành truyền lại cho đời sau, sau khi tu thành ma kiếm còn giỏi hơn thần ma. Diệp Thiên Tung đọc xong không khỏi kinh hãi một phen, đồng thời trong lòng dâng lên cảm giác cực kỳ vui sướng. Sách quý tuyệt thế, một khi luyện thành rồi, báo thù sẽ không còn là hy vọng xa vời nữa. Có lẽ đoạn đường sau này sẽ rất gian khổ, nhưng giờ phút này Diệp Thiên Tung đã tràn ngập hy vọng. Trải qua gần 3 ngày ngưng khí, Diệp Thiên Tung phát hiện nguyên tố bóng tối đã tràn đầy trong cơ thể mình rồi. Nhờ có năng lượng của huyết phách mà ngay cả nguyên tố ánh sáng cũng hấp thụ được gấp đôi. 3 ngày tu luyện không ngừng không nghỉ cũng không hề làm cho Diệp Thiên Tung có chút cảm giác mệt mỏi nào, ngược lại cả người từ trên xuống dưới tràn đầy năng lượng. Tuy rằng, thân thể của nàng đã thay da đổi thịt, linh khí tràn đầy, nhưng nàng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi. Hiện giờ, nàng đã hưởng qua vị ngon ngọt của huyết phách. Dĩ nhiên sẽ không do dự hái một đóa huyết phách bắt đầu ăn, như tùy ý thưởng thức đồ ăn ở một quán ven đường. Nếu để cho người tu luyện trên đại lục nhìn thấy, thế nào cũng phải tức hộp máu, không thể không bỏ mình. Ăn hết 2 gốc cây huyết phách, Diệp Thiên Tung mới lại tiến vào trạng thái tu luyện. Lần này, đã không còn cảm giác đau đớn như khoan tim liệt phổi như lần đầu ăn huyết phách nữa. Năng lượng của huyết phách chậm rãi lan ra khắp mạch máu toàn thân. 3 ngày trước, cơ thể nàng đã được đả thông kinh mạch, không nói đến nàng thân là người của ám ma tộc có thiên phú tu luyện khủng bố, chỉ bằng việc nàng còn nhỏ như thế mà toàn bộ huyết mạch đã được khai hỏa, có thể nói tương lai sau này của nàng. Đột nhiên, Diệp Thiên Tung cảm thấy năng lượng của huyết phách cấp tốc di chuyển với một tốc độ điên cuồng hòa nhập vào bên trong luồng khí màu đen, giữa luồng khí xoáy mơ hồ xuất hiện một tinh thể như pha lê đen, nở rộ chói mắt. Lúc này, Diệp Thiên Tung cảm thấy phía sau mình như có cái gì đó đang hình thành, cảm giác cơ thể mình từ một hợp chất đơn giản biến thành phức tạp, làm nàng sinh ra một loại cảm giác thân thiết không hiểu nổi. Nàng biết nhất định đó là kiếm khí thuộc về mình. Nàng vội vàng tập trung tinh thần, tăng tốc độ xoay tròn của luồng khí. Tinh thể màu đen kia theo năng lượng tràn đầy, dĩ nhiên thành hình. Lực lượng bóng tối khiến người ta cực kỳ sợ hãi theo luồng khí đen xoáy tụ tràn ra, tinh thể màu đen giờ đã to như một quả trứng lớn. Theo tinh thể xoay tròn, nguyên tố bóng tối xung quanh liên tục không ngừng bị hút vào trong đó. Trạng thái này rằng co suốt 1 tháng. 1 tháng sau, sơn cốc vốn yên tĩnh không tiếng động đột nhiên phát ra một tiếng nổ cực lớn. Theo tiếng nổ này, tinh thể tu luyện trong vòng 1 tháng kia hóa thành những mảnh nhỏ. Một bóng dáng trắng như ngọc xuất hiện. Quần áo trên người Diệp Thiên Tung lúc này đã bị sức mạnh của vụ nổ kia hóa thành cho tàn. Làn da phấn nộn trong suốt lộ ra ngoài không khí, tỏa ra ánh sáng mê người. Khuôn mặt trước kia vốn đã đẹp tuyệt trần nay lại tăng thêm chút yêu dị mê hoặc. nhưng điều làm người ta kinh ngạc nhất là bốn cánh chim màu đen dài chừng 7 thước mở rộng về bốn phía phía sau thân thể nàng. Cánh chim được tạo thành từ những chiếc lông vũ sắc bén như dao, năng lượng bóng tối tỏa ra từ đôi cánh khiến lòng người kinh hãi. Bốn cánh chim này dĩ nhiên chính là kiếm khí của Diệp Thiên Tung, quả thực trước giờ chưa từng có. Chính Diệp Thiên Tung cũng bị chấn động không thôi. Nàng từng nghe nói qua kiếm khí có kiếm, đao, côn, tiên, đương nhiên cũng có một ít rất đặc biệt, tỉ như thiết cốt phiến của thiếu niên tuấn tú kia. Nhưng còn cánh chim, thứ này quá kinh động rồi. Đương nhiên, kiếm khí đều căn cứ vào tâm tính của người tu luyện mà hình thành khác nhau. Cánh chim màu đen thật ra cực kỳ phù hợp với Diệp Thiên Tung màng vẻ lạnh lùng cao ngạo phi thường. Diệp Thiên Tung dùng thần thức khống chế cánh chim, dương cánh mà bay lên không, càng bay càng cao, thẳng một đường bay ra khỏi sơn cốc, bay đến một đám mây mù. Giờ phút này, ánh sáng mặt trời vừa vặn chiếu trên người Thiên Tung. Cả người nàng như mặc vào bộ quần áo 7 màu. Hơn nữa cánh chim xinh đẹp kia khiến nàng giống như ám dạ thiên sứ, sáng tối đan xen, trắng đen lẫn lộn. Loại mỹ lệ chấn động lòng người này khiến cả đất trời cũng phải ảm đạm thất sắc. Nhưng năng lực của Diệp Thiên Tung lúc này còn chưa đủ để duy trì sử dụng kiếm khí trong thời gian dài. Chỉ dừng lại được vài giây, Diệp Thiên Tung đã rất nhanh rơi xuống. Có điều cảnh tượng hoa mỹ trong chớp mắt này đã rơi vào tầm mắt một thiếu niên đang ẩn nấp trong rừng cây. Thẳng đến khi Diệp Thiên Tung ngã vào mây mù biến mất không chút dấu tích, thiếu niên kia vẫn đứng yên ở đó, thật lâu không thể tự thoát ra được. Sau khi Diệp Thiên Tung ngã xuống, nàng vội vàng hái hai gốc cây huyết phách nuốt xuống, nhanh chóng bổ sung năng lượng tiêu hao. Năng lượng một lần nữa lại tràn đầy, nàng lập tức dùng thần thức thăm dò vào ám ma huyễn, lấy chu thần quyết ra. Nếu nàng đã ngưng khí thành binh, dĩ nhiên có thể bắt đầu tu luyện chu thần quyết rồi. Chu thần quyết là sách quý của ám ma tộc, cũng lấy nguyên tố bóng tối làm cơ sở. Ở đại lục thần ma này, trong giới tu luyện ngoài tu luyện kiếm khí, quan trọng hơn vẫn là kiếm quyết. Nó giống như một loại công pháp, dùng để tu luyện bản thân, đồng thời cũng có thể phụ trợ cho việc tu luyện kiếm khí. Nàng không biết chư thần quyết là cấp bậc gì, nhưng cái tên của nó kiêu ngạo tới cực điểm như thế, chắc cũng không kém thánh kiếm quyết đâu. Diệp Thiên Tung đang muốn bắt đầu tu luyện, đột nhiên, có tiếng kêu làm chấn động cả trời đất truyền tới, từng tiếng như hổ gầm, như ngựa hí đang xen vào nhau. Trong âm thanh kia kèm theo năng lượng rất lớn, khiến người ta vô cùng kinh hãi. Diệp Thiên Tung ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong sơn cốc đột nhiên xuất hiện hai con ma thú. Trong đó có một con hổ răng kiếm lông màu bạc, thân hình to lớn khổng lồ che lấp nửa sơn cốc. Đôi cánh màu bạc lấp lánh tràn đầy khí phách, nó giống như trời sinh khí vương giả, khiến cho muông thú phải thần phục. Nửa còn lại của sơn cốc bị che khuất bởi một ma thú khác. Đó là một con ngựa đỏ rực như lửa, trên đầu có một cái sừng đỏ như máu, giống như từ máu tươi đúc thành. Quanh người nó như có ngọn lửa thiêu đốt, xinh đẹp phi thường. Giờ phút này, hai ma thú đang dương cung bạt kiếm, trận huyết chiến hết sức căng thẳng. Diệp Thiên Tung trốn trong ám ma huyễn trông thấy hai ma thú lơ lửng trên không trung, trong lòng dâng lên cảm giác rung động không ngừng. Quá mạnh mẽ! Loại năng lượng cực kỳ khủng bố này dù đã trốn vào ám ma huyễn cũng có thể cảm nhận được. Loại áp lực so với những kiếm tiên bao vây Ngọc Ma Phong trước đó không hề thua kém. Rốt cuộc là ma thú gì? Diệp Thiên Tung nhìn không được tò mò. Lúc này, một chuỗi tin tức từ ám ma huyễn truyền vào trong đầu nàng, thần quang Bạch Hổ Vương, một trong 10 loài dị thú thượng cổ trong truyền thuyết, sử dụng nguyên tố ánh sáng, có khả năng biến hóa thành hình người. Thực lực tương đương cấp bậc kiếm tiên, liệt hỏa xích diễm mã, cũng nằm trong 10 loài dị thú thượng cổ của truyền thuyết, sử dụng nguyên tố hỏa, có khả năng biến hóa thành hình người, thực lực tương đương cấp bậc kiếm tiên. Diệp Thiên Tung xem hết đoạn tin tức này, dù nàng lạnh như băng, nhưng trong lòng cũng nhìn không được nóng lên. Dị thú trong truyền thuyết vốn đã tuyệt tích từ lâu, không ngờ nàng được gặp phải, lại còn là hai con. Rất rõ ràng. Đây là một trận đấu để đánh giá kẻ nào mạnh hơn. Diệp Thiên Tung ngừng thở, lẳng lặng quan sát cuộc chiến. Đột nhiên, liệt hỏa xích diễm mã ngửa mặt lên trời hấp thu khí tức, từ trong miệng phun ra một đám lửa,

huyết phách đối với dị thú không có tác dụng gì cả. Đúng rồi, đúng rồi. Nam tử mặc áo đỏ lúc này cũng phụ hòa nói, ta đối với muội cảm thấy hứng thú hơn. Ui, con hổ thối, sao ngươi lại đánh ta? Vì ngươi đáng đánh. Nhìn hai cực phẩm nam tử này lại muốn sống mái với nhau, Diệp Thiên Tung đột nhiên cảm thấy có chút ấm áp, dường như đã lâu rồi nàng không nghe thấy những âm thanh náo nhiệt như thế này. Diệp Thiên Tung, tên của ta. Lạnh lùng nói xong câu đó, Diệp Thiên Tung cũng không quay đầu lại, đi đến bụi hoa huyết phách, chỉ để lại phía sau hai người đang ngẩn ngơ. Nháy mắt, lại một tháng nữa trôi qua. Giờ phút này, bên trong sơn cốc luôn luôn yên tĩnh cũng là một cảnh tượng kiều diễm. Trong dòng suối đang bốc hơi nóng, một nam tử vô cùng xinh đẹp mị hoặc đang nằm úp sấp, dáng vẻ lười nhác quyến rũ cực kỳ giống một đóa anh túc xinh đẹp mê hoặc lòng người, tỏa ra mùi thơm chí mạng. Bên cạnh hắn cũng có một nam tử đang hưởng thụ dòng suối, chung quanh bốc lên hơi nước, nam tử mang vẻ cao quý càng mông lung thần bí hơn. Hắn một tay chống đầu, ba búi tóc đen tùy ý rối tung trên vai, loại tuấn nhan như dùng dao điêu khắc thấm đượm một loại độc hữu chính là phong tình. Hiện giờ, cuộc sống của Bạch Ngân và Phi Già vô cùng vui sướng. Không nói đến trong sơn cốc này linh khí tự nhiên tràn đầy đến dọa người. Cực thích hợp cho dị thú thượng cổ tu luyện. Còn có sơn cốc này tuyệt đối bí mật, mấy lão bất tử có chủ ý muốn đánh giết bọn họ thì dù có chết cũng sẽ không tìm ra nơi này. Nếu nói có no bụng thì sẽ muốn dâm dục, cuộc sống hai người này lại càng thoải mái rồi, tâm tư sẽ chuyển ngay đến trên người Diệp Thiên Tung. Tiểu Diệp Diệp, đừng luyện công nữa, mau tới đây tắm nước nóng đi. Phi Giả nhìn Diệp Thiên Tung đang tu luyện phía xa, phong tình vạn trùng nói. Ừ. Nên nghỉ ngơi một chút đi, Tiểu Thiên, đừng để mệt mỏi. Bạch Ngân cũng là vẻ mặt quan tâm. Trời đất chứng giám, tu luyện chỉ khiến cho người ta càng ngày càng có tinh thần, chứ chưa từng nghe qua càng ngày càng mệt mỏi. Diệp Thiên Tung nghe xong lời nói vô bổ của hai người bọn họ, trực tiếp lựa chọn coi thường. Tiểu Diệp Diệp, muội không để ý tới ta sao, muội? Muội tu luyện cho tốt, ta trông chừng dùm muội. Phi Giả nhìn thấy ánh mắt đông lạnh của Diệp Thiên Tung chuyển tới, vẻ mặt lập tức biến sắc, rất có thứ tự đổi giọng. Ngươi lại quấy rầy Tiểu Thiên rồi, ngươi cũng không phải không biết, theo tính tình Tiểu Thiên, trước khi báo được thù, sợ là bất kỳ phong cảnh gì cũng đều không lọt vào mắt của muội ấy mà. Bạch Ngân trầm tĩnh nói, nhưng trong giọng nói lại mang theo đau lòng ngăn không được. Con hổ thối kia, mắc mớ gì tới ngươi? Ta không có ý muốn quấy rầy Tiểu Diệp nha, ta chỉ muốn cho muội ấy vui vẻ chút thôi. Muội ấy không giống đứa bé, thậm chí còn không giống người. Phi Giả nói đến phần sau, bản thân dường như lâm vào trong trầm tư, Bạch Ngân cũng lặng im không nói. Có lẽ, ngay từ đầu bọn họ có cảm tình tốt đối với nàng là vì Diệp Thiên Tung xinh đẹp không giống người phàm. Nhưng sau thời gian ở chung, bọn họ dần dần phát hiện trong thân thể bé gái như băng sơn ngàn năm này lại chôn giấu một loại đau đớn thấu xương, một loại cừu hận ăn sâu vào tim. Bọn họ là dị thú thượng cổ, có năng lực của linh khí, dĩ nhiên biết Diệp Thiên Tung chính là hậu nhân của ám ma tộc. Mặc dù ẩn cư tránh đời, nhưng chuyện ám ma tộc gặp hòa diệt tộc bọn họ vẫn có nghe nói. Chuyện đã trải qua, không cần nói cũng biết. Nhưng chân chính làm bọn họ rung động chính là trên thân thể nho nhỏ này không ngờ lại có huyết chú. Một người đối với chính mình cũng tàn nhẫn vô tình sẽ là người tàn nhẫn đến tận cùng. Nhưng loại tàn nhẫn này lại khiến Bạch Ngân và Phi Gia sinh ra cảm giác đau lòng khó nói nên lời. Loại đau lòng này như một cơn lốc xoáy, khiến trái tim vốn yên ổn bình tĩnh gần ngàn năm của hai con dị thú thượng cổ lại trào dâng rung động ngập trời. Bọn họ không hiểu loại cảm giác này gọi là gì. Chỉ biết muốn điên cuồng bảo hộ nàng, phụng bồi nàng, che chở cho nàng. Nghĩ như vậy, hai người nhìn không được liếc mắt nhìn nhau, thấy tình cảm trong mắt đối phương không còn kịp thu hồi nữa, càng cảm thấy chán ghét nhau. Nè, hổ thối, nói cho ngươi biết, Tiểu Diệp Diệp là của ta đó, đừng mong tranh giành muội ấy. Phi Giả giành nói trước, của ngươi. Bạch Ngân tao nhá hất đầu. Ngươi nên biết muội ấy đối mặt với cái gì, chỉ có kẻ mạnh mới có thể đứng bên cạnh muội ấy thôi. Hừ, ta đương nhiên biết, nhưng tính tình Tiểu Diệp chắc sẽ không cho người khác hỗ trợ đâu, ta thì muốn đi chọc mấy lão tạp mao kia. Phi giả trong mắt hiện lên một chút tàn nhẫn. Cho nên, ta đang đợi, đợi một ngày Tâm Tiểu Thiên không còn hận thù nữa. Nghe được lời Bạch Ngân nói, Phi giả hơi ngẩn ra, tiếp đó tràn ra một nụ cười tự tin, sợ ngươi sao? Lão tử có rất nhiều kiên nhẫn. Có lẽ bởi vì chính mình vô hình chung không cam tâm mà tán thành lời của Bạch Ngân, lông mày Phi giả đột nhiên nhướng lên như ngọn núi, tà mị nói, Tiểu Bạch, vết thương đã tốt rồi chứ, chúng ta so chiêu đi. Đang nói chuyện, đã từ trong suối bay lên trời, đánh về phía đối phương. Muốn chết hả? Bạch Ngân phất tay tung ra một luồng ánh sáng trắng. Cả người cũng như lưỡi dao sắc bén lao ra ngoài, hai người trong nháy mắt xông vào đánh nhau. Bên này đánh nhau khí thế ngất trời. Diệp Thiên Tung vẫn bất động tu luyện như cũ. Cảnh tượng ma thú, tranh bá này dường như mỗi ngày đều phải trình diễn. Nàng biết hai dị thú này là muốn hấp dẫn sự chú ý của nàng. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng nàng có thể cảm giác được bọn họ đối với mình rất tốt, hết sức tốt. Diệp Thiên Tung vung bỏ những ý nghĩ vô dụng này, ngừng lại tâm trạng, thăm dò vào Chu Thần Quyết, bắt đầu tu luyện. Tuy rằng, hiện giờ linh khí trong cơ thể nàng đã có thể tương đương với kiếm thánh, nhưng thời gian tu luyện còn quá ngắn, hiện giờ cũng chỉ ở mức độ kiếm sĩ cấp 5. Nhưng cũng đừng quên, nàng mới 5 tuổi. 5 tuổi đạt tới kiếm sĩ cấp 5 có ý nghĩa gì? Đây tuyệt đối là một thần thoại ra đời. Diệp Thiên Tung gần đây càng tu luyện Chư Thần Quyết càng thấy được sự huyền diệu của bộ công pháp này. Nếu dùng nó để tu luyện kiếm khí, thì dù là cấp bậc kiếm sĩ cũng có thể làm cho kiếm khí biến hình. Tựa như Chư Thần Dực của nàng, mỗi chiếc lông đều có thể phân tán, có thể hóa thành Chư Thần Kiếm, hoặc là ngàn vạn lưỡi dao sắc bén. Kiếm khí biến hình có thể nói là dấu hiệu của một người tu luyện chân chính đã đạt được sức mạnh. Bình thường chỉ có kiếm thánh mới có thể làm cho kiếm khí biến hình, nhưng cũng chỉ đem một thanh kiếm biến thành mấy chục thanh thôi. Loại biến hình dựa vào ý thích giống như nàng quả thực là không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, Chư Thần Quyết này dường như còn cung cấp một loại phương thức tu luyện cực kỳ cường hãn. Mỗi một lần nó thăng cấp đột phá, đều đem nguồn khí xoáy tụ vốn có hấp thu thêm năng lượng, tạo thành luồng khí mới mạnh hơn. Diệp Thiên Tung hiện giờ không khỏi có chút khinh bỉ ý nghĩ ban đầu của mình. Bộ công pháp kia không hề thấp hơn Thánh Kiếm Quyết, chính xác là có khả năng giỏi hơn cấp bậc kiếm thần. Nghĩ như vậy, Diệp Thiên Tung lại ngăn không được hưng phấn. Năng lượng trong cơ thể lưu chuyển nhanh chóng hơn. Huyết mạch toàn thân được khai thông điên cuồng mà hấp thu năng lượng chung quanh. Cánh chim màu đen trong nháy mắt mở rộng, mỗi một lưỡi dao đều mang theo tràn đầy khí tức bóng tối. Nàng cảm thấy tại vùng đan điền, luồng khí xoáy tụ màu đen đang không ngừng hấp thu nguyên tố bóng tối, mơ hồ lại có khuynh hướng tạo nên tinh thể màu đen trong luồng khí xoáy tụ. Không nghĩ tới, mới tu luyện được một tháng, Diệp Thiên Tung đã thật sự thăng cấp lên kiếm sư rồi. Dường như cảm giác được năng lượng chung quanh bắt đầu chuyển động, Bạch Ngân và Phi Dạ cùng dừng lại. Kinh ngạc mở to mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thiên Tung. Không phải chứ? Lại lên cấp rồi sao? Phi giả nhìn không được hoa hoa kêu to. Tiểu Thiên thật sự là một thiên tài. Vẻ mặt Bạch Ngân vẫn kiêu ngạo, nhưng vẻ mặt kia nhìn thế nào cũng giống như đang nhìn thấy con gà trống lớn nhà mình chọi gà thắng. Giờ phút này, Diệp Thiên Tung chỉ cảm thấy vùng đan điền có một cơn đau đớn thấu xương. Luồng khí xoáy tụ nháy mắt bị ép vào bên trong tinh thể màu đen. Tinh thể màu đen càng trở nên tinh khiết. Chư Thần Dực mở rộng gấp bội lần, năng lượng bóng tối trên nó càng phát ra tinh khiết hơn. Mỗi chiếc lông vũ như lưỡi dao sắc bén cũng nhuốm ánh sáng kim loại đen bóng. Lên cấp rồi! Lên cấp rồi! Phi Dạ lại cao hứng kêu to. Ánh mắt Bạch Ngân căng thẳng nhìn chằm chằm Diệp Thiên Tung, sợ hãi nói, không đúng, muội ấy vẫn chưa hoàn thành lên cấp. Phi Dạ nghe xong lời này, không khỏi ngưng thần nhìn lại. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng con hổ kia cẩn thận hơn mình nhiều. Vừa nhìn, hắn không khỏi trừng lớn hai mắt, quả thực bị kích thích không nhẹ, muội ấy liên tục lên cấp. Thật là biến thái không có thiên lý mà. Đúng vậy, lúc này ngay cả Diệp Thiên Tung cũng chấn động không thôi. Sau khi nàng lên cấp kiếm sư, chẳng những thân thể không dừng lại, còn liên tục không ngừng hấp thu năng lượng bên ngoài, dường như càng thêm điên cuồng. Nói vậy, sau này muốn lên cấp sẽ tương đối phiền toái rồi. Còn hiện giờ nàng đang có khuynh hướng đột phá lên kiếm sư cấp 3. Nhưng nàng không phát hiện ra đang không ngừng tiến vào thân thể của nàng, trừ đại bộ phận là nguyên tố bóng tối còn có một lượng lớn nguyên tố ánh sáng trộn lẫn vào. Ngay khi luồng khí xoáy tụ một lần nữa tập trung quanh tinh thể màu đen, luồng khí xoáy của nguyên tố ánh sáng cũng bắt đầu rục dịch, không ngừng mở rộng. Một tinh thể màu bạc có thể nhìn thấy bằng mắt thường xuất hiện giữa luồng khí xoáy màu trắng. Bạch Ngân là dị thú thượng cổ am hiểu nguyên tố ánh sáng, rất nhanh hắn đã phát hiện ra dị trạng này. Lúc này hắn cũng không thể bảo trì cái gì hình tượng cao quý lịch sự tao nhã của mình nữa, chợt thốt lên, Tiểu Thiên không ngờ lại là song nguyên thể, hơn nữa còn là song nguyên thể nguyên tố ánh sáng và bóng tối. Thật sự là thiên phú dọa người. Tiện đà, hắn giống như nghĩ đến cái gì, nhoẻn miệng cười, rất có chút hương vị tàn nhẫn, xem ra tiền đồ của thánh môn thật sự là đáng lo đây. Không được rồi, Tiểu Diệp cứ phát triển với mức độ này, nếu trong tương lai còn lợi hại hơn ta, không cần ta nữa thì phải làm sao bây giờ? Phi Dạ đột nhiên thốt ra những lời này khiến Bạch Ngân cũng ngẩn ngơ không thôi. Đúng vậy, nếu muốn đứng bên cạnh nàng, phải không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể đứng phía sau nàng, đứng ở nơi nàng quay đầu là có thể nhìn thấy. Lực lượng nguyên tố ánh sáng của muội ấy còn chưa đủ để ngưng khí thành binh sao? Song kiếm khí, nói ra đều dọa người. Bất quá, còn không đợi Phi Dạ nói xong, một thực tế đã trực tiếp đả kích hắn thương tích đầy mình, máu me đầm đìa. Chỉ thấy một xà tiên dài chừng 8 thước mơ hồ thành hình trong không khí. Bạch Ngân và Phi Dạ đã mất đi năng lực miễn dịch, cũng không còn trông chờ Diệp Thiên Tung ngưng thành một binh khí bình thường nữa. Xà tiên coi như thích hợp đi. Nhưng rất nhanh, xà tiên kia dựng thẳng lên phá vỡ ảo tưởng của bọn họ. So với những loại xà tiên bình thường còn ghê rợn hơn rất nhiều. Đó hẳn là một cây lang nha tiên màu bạc gắn đầy những chiếc kim bén nhọn, mặc dù ngưng kết từ nguyên tố ánh sáng nhưng quanh người lang nha tiên lại ánh màu huyết sắc. Như vậy không khỏi làm người ta cảm thán, quả nhiên là ai dùng vũ khí ấy mà. Quá cường hãn rồi, kiếm khí này, ngoan độc. Phi Dạ bị kiếm khí này khiến kinh hãi. Kiếm khí của một người phản ánh tính cách của người đó. Nguyên tố ánh sáng không ngờ cũng có thể hình thành kiếm khí tàn độc như vậy, xem ra muốn đứng phía sau Tiểu Thiên, nhất định phải dính đến máu tanh rồi. Bạch Ngân nói những lời này, đáy mắt một mảnh nhu hòa. Phi Dạ nghe xong, trêu tức nói, thế nào? Sợ à? Hừ, Bạch Ngân ta sống đã ngàn năm, cũng không biết chữ sợ viết như thế nào đó. Chỉ cần Tiểu Thiên không bị thương tổn người khác thì có sao? Có lẽ đối với người khác, kiếm khí như vậy thực bá đạo, tanh hôi mùi máu. Nhưng chỉ cần nó có thể trở thành vũ khí bảo hộ Tiểu Thiên, ác độc hơn nữa, tanh mùi máu hơn nữa thì cũng có sao. Phi Giả nhất thời ánh mắt sáng lên, không tệ, Tiểu Ngân Tử, hai ta cuối cùng cũng có lúc thống nhất ý kiến. Ai? Thật sự đáng tiếc, nếu không có ta, Tiểu Diệp nói không chừng sẽ chọn ngươi, mặc dù cơ hội như thế có vẻ hơi xa vời. Ngu ngốc, câm miệng đi. Bạch Ngân thật hận không thể đem cái tên tự cho mình là đúng này ném ra khỏi cốc. Diệp Thiên Tung mặc dù đang tu luyện, nhưng cũng rành mạch nghe được những lời hai người này nói. Ý muốn được bảo hộ nàng trong đó, kẻ ngốc nghe còn hiểu được huống chi Diệp Thiên Tung cực kỳ thông minh. Tuy trong lòng nàng vẫn lạnh như băng, nhưng trên núi băng đó cũng đã in dấu bóng dáng hai người kia, không khắc sâu, nhưng rõ ràng có thể thấy được. Một luồng khí mạnh mẽ dao động, Diệp Thiên Tung rõ ràng cảm thấy nguyên tố ánh sáng ít đến đáng thương trong cốc nháy mắt đang điên cuồng hướng về phía nàng. Còn nhớ lần trước ngưng khí thành binh phải mất một tháng, bây giờ thời gian ngắn ngủi mới 3 canh giờ. Diệp Thiên Tung chẳng những từ kiếm sĩ cấp 5 nhảy lên kiếm sư cấp 3, mà nguyên tố ánh sáng cũng đã ngưng khí thành binh rồi. Tuy rằng, một tháng qua nàng vất vả cực khổ, nhưng loại tốc độ này có thể nói là yêu nghiệt. Cho dù là Diệp Thiên Tung cũng không khỏi nói thầm trong lòng, con mẹ nói, ta thực là một thiên tài. Hai nguồn sáng đen trắng đan xen vào nhau dần dần tiêu tán, bóng dáng Diệp Thiên Tung chậm rãi hiện ra. Giờ phút này, hình tượng của nàng thật sự là có điểm đẹp đến kinh hãi trong trời đất, quỷ thần khiếp sợ. Phía sau là chư thần dược tràn ngập các loại màu sắc, hoa lệ vô cùng. Trong tay cầm đoạn hồn tiên lóng lánh sắc đỏ, thân thể phấn nộn mềm mại tỏa ra khí tức thánh khiết nhưng dung nhan lại mang vẻ yêu nghiệt xinh đẹp đến cực điểm. Mái tóc màu bạc tùy ý tung bay trong gió. Nàng như yêu quái mê hoặc thiên hạ, khiến người ta nhìn không được trầm mê trong đó, không thể tự thoát ra. Đoạn hồn, đi! Theo tiếng hô của Diệp Thiên Tung, Lang Nha Tiên mang theo ánh sáng đỏ như máu bay về phía một khối đá khổng lồ trong cốc. Chỉ nghe ầm một tiếng, khối đá kia hóa thành vô số vụn đá, uy lực khiến người ta không thể không sợ hãi. Tiểu Diệp Diệp, muội thật sự rất lợi hại. Giờ muội đã trở nên mạnh mẽ rồi, sau này phải bảo hộ ta nha. Phi giả nhìn không được làm nũng nói. Tiểu Thiên, chúc mừng. Bạch Ngân vẻ mặt vui sướng. Nhìn một mị hoặc một cao quý lại cùng thể hiện ra vẻ chân thành, tuấn nhan ấm áp lòng người. Diệp Thiên Tung rốt cục nhìn không được nói, cảm ơn các huynh. Bạch, dạ. Thời gian như nước, nháy mắt 5 năm đã trôi qua. Dưới đỉnh Ngọc Ma quanh năm mây mù lượn lờ, là một cánh rừng bao la nhìn không thấy điểm cuối. Nơi đây từng là lá chắn tốt nhất cho ám ma tộc, khiến cho cả đại lục thần ma phải khiếp sợ Ngọc Ma Lâm. Trong Ngọc Ma Lâm cất giấu một phần lực lượng cực kỳ quỷ dị, gia tăng thêm nguy hiểm là đám ma thú tung hoành trong đó, quả thực chính là phần mộ của kẻ nào dám bước chân vào đây. Trừ phi thực lực từ cấp kiếm thánh trở lên mới có thể may mắn trốn thoát. Nhưng từ 5 năm trước, sau khi thánh môn ngũ tông cùng với thánh thiên đế quốc máu giữa ám ma tộc, Ngọc Ma Lâm đã trở thành nơi cho những đệ tử trẻ tuổi có thiên phú của thánh môn cùng với thánh thiên đại gia tộc đến đây rèn luyện. Đương nhiên, phải có cả trưởng lão của gia tộc đi cùng, bằng không, cho dù là kiếm sư cấp cao đến Ngọc Ma Lâm cũng đều có đến không có về. Nơi rừng sâu, một thiếu niên đang ngự kiếm mà đi. Thiếu niên này ước chừng 18-19 tuổi, chân mày như mũi đao nhọn, mắt như lưỡi dao sắc bén, mũi cao thẳng tắp, tuấn dật phi phàm. Hắn cả người da thịt màu đồng thiếc, thân hình to lớn như một con báo săn dũng mãnh, giá tính mà khí phách. Nhưng điều làm người ta kinh ngạc nhất là, hắn tuy tuổi còn trẻ mà không ngờ lại sử dụng cực phẩm kiếm quyết, ngự kiếm thuật. Phải biết rằng thực lực không bằng cấp bậc kiếm thánh là tuyệt đối không có khả năng tu luyện loại kiếm quyết cao cấp này đâu. Cũng nên biết rằng thiên phú của người bình thường có thể cả đời cũng không vượt qua được cấp bậc kiếm thánh, cho dù là thiên phú tốt cũng phải đến 30-40 tuổi. Một kiếm thánh không đến 20 tuổi, tuyệt đối có thể được xưng là tuyệt thế thiên tài rồi. Giờ phút này, trong lòng Tề Thiên Ngạo đang tràn đầy ảo não. Hôm nay vất vả lắm mới có thể tới Ngọc Ma Lâm rèn luyện, nhưng thúc thúc của hắn Tề Dự lại dẫn theo nhiều tiểu thư công tử trong gia tộc như vậy, còn có một đống lớn hộ vệ. Không giống như đi rèn luyện, ngược lại giống như đi dạo chơi ngoại thành thì đúng hơn. Tề Thiên Ngạo hắn không muốn. Hắn chỉ muốn mau chóng săn giết vài ma thú để củng cố thực lực kiếm thánh cấp 3 của mình thôi. Nhớ đến hắn 10 tuổi bắt đầu theo phụ thân chinh chiến xa trường, hắn tự nhận là không ai có thể so với hắn hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc chém giết ma thú đối với việc tu luyện kiếm ích lợi thế nào. Không ngừng đi sâu vào bên trong, Tề Thiên Ngạo nhìn không được khe nhíu mày. Sao lại thế này? Ngọc Ma Lâm được xưng là ma thú tung hoành, sao ngay cả một bóng dáng ma thú cũng không thấy? Ở phía ngoài khi đi chung với mọi người, cũng có gặp qua vài con vượn to lớn có cánh tay bằng sắt. Nhớ tới vẻ mặt hoảng sợ của mấy tiểu thư trong gia tộc khi nhìn thấy con vượn đó mà nói, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ giễu cợt. Nữ tử, vĩnh viễn là sinh vật hắn ghét nhất. Lúc này, trước mắt Tề Thiên Ngạo đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng mỏng manh, hắn vội vã bay đến phía trước, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì cước bộ chợt dừng lại. Lúc này, Tề Thiên Ngạo cảm giác trái tim mình có chút hít thở không thông. Trong thiên hạ sao lại có một sinh vật xinh đẹp đến vậy? Đó là một ngọn thác chảy từ trên cao xuống, tạo nên dòng suối nước nóng hình vỏ sò. Trong hồ nước lóng lánh hào quang màu bạc, một tiểu cô nương chừng 10 tuổi đang tắm rửa. Nói chính xác hơn, đó là một tiểu cô nương xinh đẹp không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Tuy rằng bất quá mới 10 tuổi, cũng đã là một báu vật xinh đẹp lạnh lùng mà sáng ngời đến cực hạn rồi. không khó tưởng tượng sau này khi nàng trưởng thành sẽ kinh tâm động phách đến mức nào. Tiểu cô nương 10 tuổi này dĩ nhiên là Diệp Thiên Tung. Kỳ thật, từ khi Tề Thiên Ngạo bước vào sâu trong Ngọc Ma Lâm, nàng đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Chẳng qua, đã lâu chưa gặp được con mồi nào, nàng mới không quản hắn, mặc kệ hắn đi vào nơi này. Dù sao mình cũng đã lâu không động tay động chân rồi. Nghĩ như vậy, Diệp Thiên Tung câu môi cười một tiếng, xinh đẹp đoạt hồn. Ngay trong lúc Tề Thiên Ngạo còn đang ngây ngốc, Diệp Thiên Tung đã bay lên trời, sử dụng kiếm khí hút quần áo trên tảng đá đắp lên người, thẳng tắp đánh ngay về phía hắn, tốc độ nhanh đến nỗi chỉ lưu lại tàn ảnh. Tề Thiên Ngạo nhất thời cả kinh, đồng tử chợt mở to. Tiểu cô nương chừng 10 tuổi này không ngờ lại là một cao thủ cấp bậc kiếm thánh. Uy lực của kiếm khí quả thực so với hắn còn mạnh hơn mấy lần. Nhưng Tề Thiên Ngạo dù sao cũng là định lực phi phàm, thực lực cũng tương đối mạnh. Hắn lập tức hô, đế giao, đi. Hòa cùng tiếng gió xé, trong không khí xuất hiện một thanh kim long kiếm sắc bén. Tề Thiên Ngạo sử dụng nguyên tố kim để tu luyện kiếm khí, cũng là kiếm thánh. Diệp Thiên Tung thấy vậy trong mắt thoáng hiện lên một chút hưng phấn, cũng lớn tiếng kêu, đoạn hồn, đi. Tiếng nói như chim hoàng oanh khiến Tề Thiên Ngạo càng thêm kinh hãi. Hắn thấy được một cây xà tiên màu bạc gắn đầy những chiếc kim bén nhọn. Thứ này chỉ cần đụng vào người sẽ khiến người ta phải huyết nhục mơ hồ, tên gọi tắt là huyết nhân. Tề Thiên Ngạo hắn tuy rằng kiêu ngạo, tuy rằng khí phách nhưng cũng không phải là một người không dám chịu thua. Trước mắt, sinh vật xinh đẹp phi phàm này bất kể là thực lực hay thủ đoạn đều cao hơn hắn một bậc, đánh tiếp cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ thôi, huống hồ trong lòng hắn vô cùng không muốn động thủ với nàng. Tề Thiên Ngạo chính là dùng hết toàn lực tránh xả tiên của Diệp Thiên Tung, sau đó la lớn, dừng tay, ta nhận thua. Diệp Thiên Tung nghe xong rất khó hiểu, bởi vì Tề Thiên Ngạo nhìn qua thật sự không giống một người dễ dàng nhận thua, nhưng nàng vẫn thu lại đoạn hồn tiên, xoay người muốn rời đi. Tề Thiên Ngạo thấy nàng xoay người muốn đi, trong bụng sinh ra cảm giác lo lắng khó tả, vội vàng mở miệng hỏi, ngươi là gì? Diệp Thiên Tung nghe xong chợt dừng bước, hàn khí trên người tỏa ra bốn phía. Kỳ thật, trong lòng Tề Thiên Ngạo, Diệp Thiên Tung này xem ra bất quá chừng 10 tuổi, cũng đã giỏi hơn cao thủ như hắn rồi, chuyện này quả thực không có khả năng, hơn nữa nàng tướng mạo dọa người, tự nhiên làm cho người ta liên tưởng đến nàng, không phải người. Nhìn ánh mắt lạnh như băng của Diệp Thiên Tung theo dõi hắn, cũng không trả lời. Hắn lại nhìn không được hỏi, ngươi là giao nhân ư? Sao lại không có đuôi? Chẳng lẽ ngươi là tinh linh? Ngươi rốt cuộc là cái gì vậy? Diệp Thiên Tung giờ phút này mới nhận ra được nam tử cương nghị khí phách trước mắt này thật sự không biết nàng là cái gì. Trong lòng Diệp Thiên Tung hoàn toàn không biết dung mạo của mình đối với thế nhân mà nói là dọa người cỡ nào. Dường như không chịu nổi hắn làm phiền, Diệp Thiên Tung lạnh lùng nói, ta là người. Loài người không có khả năng xinh đẹp như vậy, ngươi rốt cuộc là cái gì? Tề Thiên Ngạo không cần suy nghĩ lập tức phản bác. Trừ con người ra, còn có sinh vật gì có thể tu luyện ra kiếm khí? Diệp Thiên Tung vốn không muốn dây dưa với một con mồi tự đưa mình đến cửa. Nhưng đồ chơi đã đưa đến cửa, không chơi đùa một chút thực có lỗi với mình. À! Ngươi thật sự là người. Trời ạ, ngươi là loại biến thái gì vậy? Không ngờ mới 10 tuổi đã đạt tới cấp bậc kiếm thánh rồi, còn là người tu luyện nguyên tố ánh sáng nữa. Tề Thiên Ngạo không còn phong độ bình tĩnh xuất sắc ngày thường, dường như từ khi hắn đối mặt với Diệp Thiên Tung, hắn đã bắt đầu trở nên không giống mình nữa rồi. Đột nhiên, hắn như lại nghĩ tới cái gì đó, khẩn trương hỏi, ma thú ở sâu trong Ngọc Ma Lâm. Giết rồi, chúng nó quá ồn, quấy rầy ta tu luyện. Diệp Thiên Tung vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng nghe ở trong tai Tề Thiên Ngạo quả thực là kinh hãi không thôi. Sâu trong Ngọc Ma Lâm, ít nhất cũng có mấy vạn ma thú, không ngờ đều bị giết hết. Ngươi! Tề Thiên Ngạo đã không biết phải nói gì để diễn tả tình trạng sắp hỏng mất của mình. Uổng cho hắn còn được xưng là đệ nhất thiên tài của Thánh Thiên Đế Quốc, Thực sự nên để cho những trưởng lão kia nhìn xem cái gì mới chân chính là không chút nhân tính này. Ngay cả ca ca mình thánh môn đệ nhất thiên tài lúc 10 tuổi cũng chỉ đặt ngưng khí thành binh thôi. Mà cô bé 10 tuổi này không ngờ lại là một kiếm thánh. Còn là một kiếm thánh mình không thể nào suy đoán được cấp bậc. Không thể không nói, đối mặt với bé gái lạnh lùng mà sáng ngời tuyệt luân này, hắn cảm thấy quen thuộc trước nay chưa từng có. Người tên là gì? Tề Thiên Ngạo nhìn không được hỏi. Thiên Tung, nhưng... Ta họ Diệp. Diệp Thiên Tung nói ra những lời này, bên miệng lập tức hiện ra một lúm đồng tiền hoa lệ tới cực điểm. Diệp Thiên Tung. Nghe đến tên này, Tề Thiên Ngạo đột nhiên có cảm giác bỗng tỉnh ngộ. Trách không được nàng lại xinh đẹp như thế, thì ra nàng đúng là con gái của ám ma tộc Thánh Vương Diệp Phong. Mà nàng cho mình cảm giác quen thuộc cũng là bởi vì nàng cực kỳ giống nữ tử trong bức hoa phụ thân treo trong mật thất. Nữ tử kia từng là thánh nữ đệ nhất của thánh môn Mục Tiêm Tuyết. Mẫu thân của ngươi chính là Mục Tiêm Tuyết đúng không? Tề Thiên Ngạo cũng không biết trong lòng mình vì sao ẩn ẩn cất giấu một chút cảm giác mâu thuẫn. Là vì nàng là con gái của nữ tử phụ thân mình yêu sao? Đúng. Ngươi là con gái của Diệp Phong và Mục Tiêm Tuyết. Tề Thiên Ngạo lại mở miệng hỏi. Đúng vậy. Từ sau trận chiến ở Ngọc Ma Phong 5 năm trước, ngươi vẫn trốn ở chỗ này sao? Khi nói lời này, ngay cả Tề Thiên Ngạo cũng không phát giác, giọng nói của hắn có chút đau lòng. Đúng, bất quá không phải trốn, mà là chủ bị lực lượng, chuẩn bị báo thù. Báo thù? Tề Thiên Ngạo trong lòng cả kinh, mặt tràn đầy ngạc nhiên. Ngươi chẳng lẽ không biết kẻ thù mà ngươi phải đối mặt là như thế nào sao? Biết chứ, vậy thì sao? Nếu bọn họ dám máu rửa tộc của ta, tất sẽ phải chịu róc xương lóc thịt. Đừng nói là một thánh môn nhỏ nhỏ, dù là toàn bộ đại lục, Diệp Thiên Tung ta cũng không có nửa chữ sợ. Nếu thiên địa đối với ta bất nhân, vậy thì hủy đi thiên địa này cũng có làm sao? Lời nói này quả thực cuồng ngạo cực kỳ, tàn nhẫn cực kỳ. Nếu người khác nghe được, hơn phân nửa sẽ nghĩ đến người này đang nói mơ. Nhưng Tề Thiên Ngạo biết nàng làm được. Nhưng giờ phút này, Tề Thiên Ngạo trong lòng đột nhiên xuất hiện nghi hoặc, hắn không khỏi hỏi, ngươi vì sao trả lời câu hỏi của ta? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta nói ra sao? Ha ha, Diệp Thiên Tung cười xinh đẹp đến phi thường, nàng chậm rãi nói, ngươi gặp qua người chết có thể nói sao? Tề Thiên Ngạo kinh hãi, nàng lại muốn giết mình. Đúng vậy. Sở dĩ nàng trả lời mình, là vì nàng đã coi mình là người chết rồi. Tề Thiên Ngạo trong lòng nổi lên một cảm giác mất mát trước nay chưa từng có. Ngay tại thời điểm thần trí hắn dao động, đoạn hồn tiên đã vụt tới tấn công. Đợi chút! Tề Thiên Ngạo cuối cùng phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt kiên nghị. Đoạn hồn tiên cách mặt Tề Thiên Ngạo một ly chợt dừng lại, Tề Thiên Ngạo vẫn không né tránh. Làm như kiếm khí đoạt mạng người kia không phải đang ở trước mặt hắn vậy, phần khí phách này dĩ nhiên làm người ta khâm phục. Nhưng trong những người khâm phục đó không bao gồm Diệp Thiên Tung, đối với nàng, rõ ràng trốn được còn ở đó mà khoe anh hùng, chính là một chữ ngốc. Nàng thoáng nhíu mày, rất không kiên nhẫn hỏi, ngươi còn có gì ngôn? Nghe được câu này, khóe miệng Tề Thiên Ngạo rõ ràng giật giật, nhưng hắn vẫn kiên định nói, ta giúp ngươi. Ta giúp ngươi hoàn thành kế hoạch báo thù của ngươi, điều kiện là giữ lại cái mạng của ta, thế nào? Ồ, trong mắt Diệp Thiên Tung nhanh chóng thoáng hiện lên một luồng ánh sáng. Ngươi dựa vào cái gì giúp ta? Chỉ bằng ta mang họ Tề Thiên. Không thể không nói, hiện giờ Tề Thiên Ngạo thật có thể nói là tràn đầy khí phách, giống như người trời. Ngươi là con trai của Tề Thiên Minh. Lúc này một giọng nói cực kỳ cao quý từ không trung truyền đến, trong nháy mắt, hai bóng dáng tuấn mỹ thoát tục rất tự nhiên xuất hiện bên người Diệp Thiên Tung. Nhìn thấy hai người này, con mắt Tề Thiên Ngạo thiếu chút nữa muốn rớt ra. Lại là hai cao thủ nhìn không ra cấp bậc, hơn nữa còn là hai nam tử tuyệt thế khuynh thành. Tướng mạo, khí phách này đúng là rất tương xứng với đại ca. Tề Thiên Ngạo trong lòng thầm suy nghĩ, hắn còn kinh ngạc phát hiện. Từ khi hai nam tử này bắt đầu xuất hiện, ánh mắt Diệp Thiên Tung nhu hòa rất nhiều, ba người kia đứng chung một chỗ, hài hòa đến khác thường, quả thực tựa như ảo mộng, tuyệt mỹ không thể nói hết. Thấy vậy trong lòng Tề Thiên Ngạo chua xót không thôi. Tiểu Diệp Diệp, huynh nói muội hôm nay thế nào lại tu luyện lâu như vậy? Thì ra là bị con cóc này quấn lấy. Phi Già không khách sáo nói, lời nói vẫn ác độc như trước. Ngươi nói ai là con cóc? Chính là ngươi. Ngươi bất quá là con mồi của Tiểu Diệp thôi, còn muốn giúp Tiểu Diệp, chỉ bằng một kiếm thánh nho nhỏ như ngươi sao? Hừ. Phi Già mặt tràn đầy khinh thường, thái độ khinh bỉ kia khiến hai mắt Tề Thiên Ngạo bốc hỏa. Đúng lúc này, âm giọng cao nhã kia lại vang lên, ngươi vẫn chưa trả lời, ngươi có phải là con trai của Tề Thiên Minh hay không? Tề Thiên Ngạo lúc này mới nhìn về phía Bạch Ngân, có chút cảnh giác nói, đúng thì thế nào? Nếu là vậy, Bạch Ngân tao nha cười, ôn nhu nói với Diệp Thiên Tung, Tiểu Thiên, Tề Thiên Ngạo này thật sự có thể giúp muội. Muội nên biết Tề gia là một trong tứ đại gia tộc của đế quốc, mà phụ thân hắn là chủ nhân của Tề gia. Đúng vậy, ta có thể giúp cho ngươi dễ dàng trà trộn vào đế quốc hoặc là thánh môn, hơn nữa ta cũng sẽ đem hết khả năng ra giúp ngươi. Tề Thiên Ngạo như đang muốn chứng minh chính mình, có chút bức thiết nói. Diệp Thiên Tung cực kỳ thông minh tất nhiên hiểu rõ, trà trộn vào thánh môn tuyệt đối là một biện pháp tốt. Không hề do dự, nàng nói, được, ta không giết ngươi. Làm một trao đổi, ta cần thân phận, một thân phận có thể đứng dưới ánh mặt trời. Đã đến lúc nên ra ngoài ngao du một lúc cho vui rồi. Thấy Diệp Thiên Tung thẳng thắn đáp ứng, Tề Thiên Ngạo cũng có chút ngoài dự tính. Vì sao ngươi đáp ứng nhanh chóng như vậy? Không sợ ta có mục đích khác sao? Mục đích? Trên người ta đã không còn thứ gì để mất còn sợ gì nữa, nhưng thật ra ngươi nếu quả thật có mục đích, cũng nên chuẩn bị để mất thứ gì đó đi. Không biết vì sao, khi nghe lời như thế, bất kể là Tề Thiên Ngạo hay Phi Già cùng với Bạch Ngân đều có một cảm giác chua xót khó có thể kiềm chế được. Bọn họ phảng phất thấy được ẩn dưới khuôn mặt lạnh lùng mà sáng ngời kia là một tâm hồn lạnh như băng. Tiểu Diệp, cái gì gọi là không còn gì để mất, muội còn có huynh mà, muội nỡ vứt bỏ huynh sao? Huynh bất kể muội ra khỏi cốc, lên núi đao hay xuống biển lửa, phải cộng thêm huynh. Phi Già không chịu nổi cái không khí này, một phen kéo Diệp Thiên Tung ôm chặt đến chết đi được. Còn có huynh nữa, Tiểu Thiên, 5 năm rồi, 5 năm sớm chiều ở chung, chẳng lẽ còn không đủ để cho muội tín nhiệm ta sao? Bạch Ngân vẻ mặt thâm tình nói. Còn ta nữa, Tề Thiên Ngạo cũng rất muốn đem ấm áp của mình tất cả đều đưa cho bé gái lạnh như băng này, không chút nghĩ ngợi thốt lên. Hắn vừa nói xong, hai tầm mắt có thể so với tia laser đều hướng vào hắn, thiếu chút nữa đem hắn bắn thành gà nướng. Ta biết ngay tiểu tử ngươi có ý đồ bất chính, cái gì còn ngươi nữa, ở đây có chuyện của ngươi sao? Phi Giả trực tiếp kích động hoa hoa kêu to. Bạch Ngân mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng biểu đạt, tiểu tử, ta khuyên ngươi khiêm tốn một chút. Diệp Thiên Tung nhìn cảnh này, tảng băng trong lòng cũng lặng lẽ tan ra, nàng thầm nghĩ, kỳ thật, con mồi biến thành đồng bọn, cũng không tệ. Trên cánh đồng hoang vu, nơi tiếp giáp giữa Ngọc Ma Lâm và Thánh Thiên Đế Quốc, không giống với những đội xe sang trọng 20-30 người của gia tộc, có 4 người dựa vào đôi chân của mình mà thong thả bước đi. Tuy rằng, 4 người này không có xe lớn, không có quần áo đẹp nhưng cũng làm cho tầm mắt người ta không thể rời đi. Trong 3 người, thiếu niên bên trái mặc quần áo hơi có vẻ cao quý, tướng mạo anh tuấn lạ thường, cả người tràn đầy khí phách, giống như một con báo săn, đầy dã tính. 2 nam tử bên phải có thể nói là đẹp như người trời, một thanh tú như trích tiên, một xinh đẹp như yêu nghiệt, nhưng đồng dạng cực kỳ cao ngạo. 3 người này đứng ở nơi đó có thể nói là hào quang lan tỏa, càng làm người ta kinh ngạc hơn chính là tiểu cô nương phía trước bọn họ, đúng là không thể che giấu nửa phần hào quang mỹ. Tiểu cô nương kia chừng 10 tuổi, diện mạo cực kỳ thanh tú, lại cũng không kể đến vẻ cực đẹp kia, duy nhất khiến người ta khen ngợi chính là làn da băng tuyết. Nhưng chân chính hấp dẫn trên người nàng là loại khí chất lạnh lùng kiêu mị. Khuôn mặt thanh tú trước mắt cho cảm giác thêm chút xinh đẹp mà mị hoặc. 4 người này đi trên đường tất nhiên khiến cho người qua đường liên tiếp ngoái đầu lại nhìn,

binh lính thủ thành chỉ có thể trợn mắt há mồm mà nhìn bọn họ trực tiếp nghênh ngang tiêu sái mà đi vào. Vừa vào trong thành, đám người trên đường đã thể hiện cho họ thấy một cảnh tượng phồn hoa lạ thường, tuyệt không giống với loại thành trì nơi biên cảnh. Đường cái trở nên náo loạn vì sự xuất hiện của đám người Diệp Thiên Tung, rõ ràng đình trệ trong nháy mắt. Dù sao mấy người kia thật sự là rất chói mắt mà. Đúng lúc này, Diệp Thiên Tung thấy được một cửa hàng bán binh khí, trong mắt thoáng hiện lên tia sáng, lập tức đi về phía cửa hàng binh khí kia. Bốn người tiêu sái bước vào, ông chủ cửa hàng lập tức ngây ra một lúc, nhưng ngay sau đó bày ra một nụ cười tiêu chuẩn nghề nghiệp. Nói với mấy người kia, các vị khách quý muốn mua gì? Có chỉ thủ không? Diệp Thiên Tung lạnh lùng nói, đôi mắt không ngừng quét quanh binh khí trong cửa hàng. Không thể không nói, thế giới này binh khí thật là ít đến thương cả. Có lẽ bởi vì mọi người trọng kiếm khí, nên trong cửa hàng này cũng bày phần lớn là kiếm, rất ít nhìn thấy loại vũ khí khác. Diệp Thiên Tung tùy ý nhìn quanh, nhíu mày hỏi, không có chủ thủ sao? Chủ thủ, là cái gì vậy? Ông chủ cửa hàng không hiểu hỏi. Nó là đoạn đao cực kỳ sắc bén. Bạch Ngân trực tiếp trả lời. Hắn biết Diệp Thiên Tung thường xuyên có những từ ngữ kỳ lạ, hắn và Phi Giả ở với nàng đã 5 năm, tất nhiên là hiểu được. À, để ta tìm xem. Nói xong ông chủ vội bước vào phía trong. Chủ thủ là cái gì? Từ khi Diệp Thiên Tung bắt đầu bước vào cửa hàng binh khí, Tề Thiên Ngạo đã nghi hoặc không ngừng, tò mò hỏi, Thiên Tung, ngươi mua đoạn đao làm gì? Ngươi cũng không phải võ giả, không có khả năng dùng đến mà. Ai nói với ngươi tiểu Diệp không phải võ giả? Ngươi cho là chỉ có Diệp Thanh Vân là kiếm võ song tu ư? Phi Giả vẻ mặt khinh bỉ nói. Tề Thiên Ngạo nghe xong nhất thời đầu óc có chút chập mạch. Một kiếm thánh 10 tuổi đã là kinh hãi thế tục rồi, nếu nàng ấy còn là một võ giả, vậy thuần túy chính là dị thú. Bởi vì muốn làm võ giả dường như phải muộn vài tuổi so với kiếm tu giả mới được. Trên đại lục, võ giả trẻ tuổi nhất cũng 15 tuổi. Hắn không khỏi nghĩ đến muốn hỏi Diệp Thiên Tung, lúc ngươi mới ra đời có phải đã muốn đánh người rồi không? Diệp Thiên Tung rõ ràng hiểu được ánh mắt của Tề Thiên Ngạo, đùa cợt nói. Đừng quên là ai đánh ngươi bất tỉnh. À. Tề Thiên Ngạo nhất thời không biết nói gì. Diệp Thiên Tung cũng không để ý đến hắn nữa, đi loanh quanh trong cửa hàng. Tuy đây là một thời đại tôn sùng kiếm khí, nhưng vì nàng kiếp trước là sát thủ, nên đối với binh khí có một loại thiên vị đặc biệt. Khi Diệp Thiên Tung đi đến một góc của cửa hàng, nàng đột nhiên cảm giác như có một loại sức mạnh khổng lồ dẫn dắt. Mời nàng ma xui quỷ khiến tiêu sái đến trước một cây thiết chùy màu nâu đen. Đó là một thiết chùy toàn thân màu đen, còn lóng lánh chút tím nâu, dỉ sắt loang lổ nhìn không ra màu sắc vốn có của nó. Nhưng điều làm Diệp Thiên Tung kinh ngạc không thôi là, trên thiết chùy này, không ngờ lại cảm nhận được một lực lượng ôn hòa và mạnh mẽ khác thường khiến nàng thấy thân thiết vô cùng. Hắc thiết chùy này rốt cuộc là cái gì vậy? Trong lúc Diệp Thiên Tung còn đang say mê, ông chủ kia đã tiêu sái đi ra với vẻ mặt hưng phấn, trên tay ông ta cầm một thanh chủy thủ. Thoạt nhìn cũng dài đến một thước, nhưng sáng ngời như tuyết, phủ một lớp sắc xanh đen, vừa nhìn đã biết là báu vật hiếm có. Ha ha, tiểu cô nương, vận may của ngươi thực không tồi, chỗ này của ta đúng là có một bảo bối. Ông chủ nói xong cẩn thận đưa chủy thủ trên tay ra. Thanh đoản đao này gọi là tỏa hồn. Do một lão đệ của ta trừ giúp khắp Thương Loan đế quốc tình cờ gặp được, nghe nói có thể khiến máu chảy thành sông, không ngừng chảy máu, là bảo bối trong binh khí đó. Không cần nhiều lời, ra giá đi. Lúc Diệp Thiên Tung nhìn thấy tỏa hồn chủy này đã thích nó ngay rồi, hơn nữa nếu không mua một món đồ chân quý, sợ là người để ý chút sẽ phát hiện mình thật ra muốn hắc thiết chủy kia. 100 kim tệ, thiếu một cũng không được. Ông chủ kia cũng thật có công phu sư tử ngoạp, không chút mập mờ nào. Trên đại lục này, vàng vốn rất ít cho nên, kim tệ là cực kỳ chân quý, 100 kim tệ, tương đương với 10 vạn ngân tệ. Đó là một khoản tài sản vô cùng lớn. Diệp Thiên Tung lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới một chủy thủ nho nhỏ thế nhưng lại đắt như vậy, xem ra Mục Tiêm Tuyết để lại cho nàng 30 kim tệ là ít rồi. 100 thì 100, Thiên Tung, không cần lo lắng, số tiền kia ta thanh toán cho. Tề Thiên Ngạo có chút hào khí nói. Hừ, chừng nào thì đến phiên ngươi, muốn thanh toán cũng là ta thanh toán. Phi Dạ vẻ mặt khó chịu nói. Đừng cãi cò nữa. Ông chủ, tiền của ông. Mắt thấy Bạch Ngân lấy túi tiền đưa vào tay ông chủ, Diệp Thiên Tung vội nhanh tay đoạt lại túi tiền. Ông chủ, ông cũng quá biết làm ăn rồi. Thiên Tung vuốt vuốt túi tiền nói. 100 kim tệ thực tế hơi đắt một chút, như vậy đi, ông để cho ta chọn thêm vài món binh khí trong cửa hàng của ông, coi như là biếu tặng, thế nào? Việc này, ông chủ hiển nhiên không nghĩ tới tiểu cô nương mới nhìn qua lạnh như băng này không ngờ sẽ cùng ông mặc cả. Tiểu cô nương à, ta cho ngươi biết nhé, trong Thanh Vân Thành này, tuyệt đối sẽ không tìm được thanh đoản đao nào có thể so với cái này đâu, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng đó. Không cần nói thêm, hoặc là ông đáp ứng điều kiện của ta, hoặc là chúng ta đi, ông quyết định đi. Diệp Thiên Tung vẫn như trước bộ dáng nhàn nhã ra vẻ không thay đổi ý định, khí chất lạnh lùng mà sáng ngời thành thục khiến người ta sợ hãi không thôi. Cái này, ông chủ ra vẻ khó xử xoa xoa ngón tay, nhìn như cúi đầu, nhưng khóe mắt không ngừng liếc về phía Diệp Thiên Tung. Diệp Thiên Tung hiển nhiên sẽ không cho ông ta cơ hội. Thoải mái không lưu luyến quay đầu nói, chúng ta đi. Nói xong sải bước hướng ra phía cửa. Ba người kia đưa mắt nhìn nhau, bọn họ rõ ràng nhìn ra Diệp Thiên Tung yêu thích tỏa hồn chủy, nhưng bọn họ tuyệt sẽ không làm trái với ý của Diệp Thiên Tung, cho nên, cũng đi ra ngoài. Ông chủ vừa thấy tình cảnh này, lập tức nhìn không được la lớn, được được, binh khí trong cửa hàng mặc ngươi chọn, nhưng chỉ có thể chọn hai món thôi. Được, thành giao. Nghe vậy, Diệp Thiên Tung lập tức xoay người, ánh mắt lộ ra chút đắc ý, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Ông chủ cửa hàng không khỏi khen, tiểu cô nương này, lão phu làm ăn đã mấy chục năm, hôm nay lần đầu tiên gặp được một đứa trẻ như ngươi, coi như lão già ta thích ngươi, cho ngươi ưu đãi đi. Nghe ông chủ nói xong, ba người kia mới biết vừa rồi Diệp Thiên Tung xoay người rời đi bất quá là thủ đoạn trả giá. Không khỏi cảm thấy kinh dị, phải biết rằng, trong bọn họ rất ít người có quan niệm về tiền bạc. Bọn họ vốn tưởng rằng Diệp Thiên Tung chỉ là một bé gái không hiểu thế sự. Hiện giờ xem ra, nàng dường như hoàn toàn không cần bọn họ phải lo lắng rồi. Ba người không khỏi nhìn nhau cười khổ. Trên mặt Diệp Thiên Tung rốt cục hiện ra mỉm cười. Lập tức nghiêm túc đi quanh cửa hàng một vòng. Nàng giống như cẩn thận xem qua những binh khí trong cửa hàng một lần, đột nhiên đi đến bên cạnh một cái giá, cầm lên một đôi móc đoạn cốt tỳ bà, binh khí này có vẻ đặc sắc nhất trong cửa hàng. Sau đó, nàng tùy ý cua lấy hắc thiết chủy kia, thờ ơ nói. Lấy hai món này đi, nhìn qua cũng có chút đặc biệt. Lúc này, ông chủ kia tựa như bị cắt mất miếng thịt. Đau lòng không thôi nói, ai ui, tiểu tổ tông của ta ơi, ánh mắt của ngươi thật đúng là độc mà. Thiết chủy kia không coi vào đâu, nhưng móc đoạn cốt tỳ bà này là bảo bối chỉ thấp hơn tỏa hồn này thôi. Ai, gặp hạn rồi. Diệp Thiên Tung không nói gì, chỉ đem tiền đưa cho ông chủ, nhưng trong lòng cũng thầm nói, hừ, ông mất đi không chỉ là móc đoạn cốt tỳ bà đâu, quan trọng nhất chính là thiết chủy này đó. Nhìn thấy Diệp Thiên Tung mua được binh khí mình yêu thích, ba người kia tự nhiên cũng cao hứng không thôi. Ba người đang bước ra khỏi cửa hàng binh khí, chuẩn bị rời đi thì một giọng nói hơi có vẻ ngang ngược truyền tới. Ủa, đây không phải Thiên Ngạo ca ca sao? Làm sao huynh lại ở đây? Diệp Thiên Tung theo hướng giọng nói truyền đến nhìn lại. Không khoa trương mà nói nhóm người trước mắt này thật đúng là khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Hoàn toàn là một tổ hợp tuấn nam mỹ nữ. Bốn người bước tới, hai nam hai nữ. Vừa mới mở miệng nói chuyện là một tiểu cô nương chừng 15-16 tuổi. Tiểu cô nương mặt tựa hoa đào, đôi mắt hạnh, làn da trắng nón. Tuy không phải cực đẹp, nhưng cũng là một tiểu cô nương động lòng người. Mà tiểu cô nương đứng bên cạnh nàng ta còn muốn đẹp hơn chút, mặt mày như vẽ. Rung động lòng người, cả người khí chất lộ vẻ yếu đuối khiến người trìu mến. Nhưng chân chính hấp dẫn ánh mắt Diệp Thiên Tung là hai nam tử đứng phía sau hai tiểu cô nương này. Cũng không phải nói nàng giống như nữ tử bình thường, tuân theo đạo lý người khác phái hút nhau. Nhưng trên người bọn họ, Diệp Thiên Tung cảm thấy thực lực cấp bậc kiếm thánh, mà bọn họ bất quá cũng giống Tề Thiên Ngạo, vừa mới 18-19 tuổi mà thôi. Tề Thiên Ngạo trong giới kiếm tu, đã có thể nói là tuyệt thế thiên tài. 18-19 tuổi đạt tới trình độ kiếm thánh cấp 4, mà hai người này không ngờ cũng là hai kiếm thánh cấp 1. Diệp Thiên Tung không khỏi hoài nghi, kiếm thánh từ khi nào thì trở thành rau cải trắng, đi đâu cũng có thể thấy. Đương nhiên, Diệp Thiên Tung đã hoàn toàn quên mất trình độ biến thái của mình. Bên cạnh đó, diện mạo hai nam tử này rất không tầm thường. Đứng phía sau tiểu cô nương có đôi mắt hạnh là nam tử có đôi mắt như hoa đào mỉm cười, khiến người ta có loại cảm giác tắm trong gió xuân, không có nửa phần lỗ mãng, bốn chữ ôn nhuận như ngọc đặt trên người hắn không thể tốt hơn. Mà nam tử bên cạnh hắn so ra thì hoàn toàn tương phản, ngũ quan của hắn ta từng cái một xem ra không có gì đặc sắc, nhưng tổ hợp lại cùng một chỗ đã hình thành một loại phong tình độc đáo thuộc về phái nam, gợi cảm mà anh tuấn. Còn có một điểm giống nhau đó là, bốn người này đều mặc quần áo đẹp đẽ, dung mạo bất phàm, vừa nhìn đã biết họ là đệ tử đại tông môn. Thiên Ngạo ca ca, huynh đến Thanh Vân Thành hồi nào, sao không báo cho thần nhi một tiếng? Tiểu cô nương mắt hạnh lại một lần nữa truy hỏi. Đồng thời, tiểu cô nương yếu đuối bên cạnh nàng ta cũng ôn nhu yếu ớt nhìn Tề Thiên Ngạo, trong mắt có tình ý khó che đậy được. Thiên Ngạo ca ca, nữ tử yếu đuối ôn nhu nói. Thì ra là Diệp Thần muội muội và Âu Dương muội muội. Tề Thiên Ngạo tỏ vẻ bắt chuyện cho có lệ, vội nhìn về phía hai nam tử kia, lần này, trong mắt Tề Thiên Ngạo cũng thật mang theo chút nhiệt tình. Diêm, Nhai, đã lâu không gặp, thật không nghĩ tới sẽ gặp các ngươi ở đây. Đúng vậy, tên tiểu tử này thật là một dị thú mà. Ta tu luyện lâu như vậy vẫn nhìn không thấu được tu vi của ngươi, ngươi vẫn đang ở trên ta. Xem ra ta chỉ có thể làm lão nhị vạn năm rồi. Âu Dương Thiên Nhai cũng chính là nam tử khêu gợi kia cao giọng nói. Đúng vậy, chúng ta sao có thể so với thiên tài tông môn Tề Thiên Ngạo chứ? Bắc thần Diêm Tao Nha nói. Nhưng ngay khi nói những lời này thì hắn và Âu Dương Thiên Nhai đều phát hiện ra người anh em này của bọn họ, vốn dĩ bất kỳ nữ tử nào cũng không để vào mắt. Thế nhưng từ khi chạm mặt bọn họ, ánh mắt vẫn đặt trên người tiểu cô nương bên cạnh. Việc này không khỏi khiến hai người bọn họ có chút hiếu kỳ. Hai người lúc này mới thật sự nhìn lại. Đó là một tiểu cô nương cực kỳ thanh tú, làn da trắng như tuyết, tóc dài như nước, cả người như một đóa tuyết liên nở rộ trên đỉnh núi, lạnh lùng mà sáng người suốt trần. Trên người nàng ta có loại khí chất xinh đẹp mê hoặc lòng người, khiến người ta không thể rời đi tầm mắt. Không thể không nói, Diệp Thiên Tung đối với nam tử mà nói có lực hấp dẫn chí mạng. Nhưng đối với nữ tử thì có thể không? Diệp Thiên Tung rõ ràng cảm giác được định ý của Diệp Thần cùng Âu Dương Tuyết đối với nàng. Chẳng qua là một người vẻ mặt khó chịu, một người thì sắc mặt không biến, như có như không. Nhưng Diệp Thiên Tung biết chó không sủa mới là chó cắn người. Thiên Ngạo, mấy người này là ai? Không giới thiệu một chút sao? À, hai vị này là bạn của ta, Bạch Ngân và Phi Dạ. Về phần muội ấy, là biểu muội của ta, Tề Thiên Tung. Vỏ bọc này trước khi rời khỏi cốc mọi người đã nghĩ ra. Tề gia gia tộc khổng lồ, trừ con cháu trực hệ, họ hàng thì vô số kể, cho nên, biểu muội là thân phận tốt nhất sẽ không khiến người khác hoài nghi. Quả nhiên, bốn người kia nghe xong, Bắc Thần Diêm cười nói, ta vẫn cảm thấy tiểu tuyết nhà ta đã đẹp rồi, không ngờ biểu muội này của ngươi càng đẹp hơn chút. Còn có Bạch Huynh cùng Già Huynh đây thật sự là phong thái hơn người. Nhưng ta ở trên người hai vị không cảm giác được kiếm khí dao động, chẳng lẽ hai vị không tu kiếm sao? Kỳ thật lời này của Bắc Thần Diêm không có nửa phần ý tứ khinh thường. Thân là thiên tài gia tộc, hắn tự giác loại trừ ngay khả năng hai nam tử trước mắt thực lực không kém mình bao nhiêu. Ấy, Lão Diêm, ngươi hỏi vấn đề này thực mất hứng, làm sao mà há mồm ngậm miệng đều là tu luyện thế hả? Người ta cũng có thể là võ tu giả chứ. Âu Dương Thiên Nhai có chút khẳng khái nói. Bạch Ngân và Phi Già không khỏi nhìn nhau cười. Bọn họ biết hai người kia hiểu lầm, nhưng bọn họ cũng không ngại bị hiểu lầm. Sống cuộc sống dị thú đã ngàn năm rất nhàm chán, bọn họ thích nhất là thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc của mọi người. Cho nên, vẻ mặt Bạch Ngân lập tức nghiêm nghị, thật sự chúng ta là võ tu giả. Tới đây chính là muốn mua hai món binh khí. Từ trước tới giờ, Âu Dương Tuyết cảm thấy nàng luôn luôn là tiêu điểm của mọi người. Nhưng hiện giờ, dường như ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Diệp Thiên Tung. Tề Thiên Ngạo và hai nam tử xuất chúng kia, thậm chí ca ca của nàng Âu Dương Thiên Nhai đều giống nhau. Nàng không khỏi buồn bực vô cùng. Diệp Thần cũng giống như thế. Thiên Ngạo ca ca, chúng ta khó khăn lắm mới gặp được nhau, huynh nhất định phải cùng bọn này tụ họp đó. Diệp Thần có chút làm nũng nói, ánh mắt mang chút khiêu khích nhìn về phía Diệp Thiên Tung. Nhưng ta muốn cùng với Thiên Tung. Tề Thiên Ngạo còn chưa nói xong đã bị Phi Giả cắt ngang. Ngươi hãy theo bọn họ đi dạo đi, chúng ta đi cùng Tiểu Diệp là được rồi. Nói xong, còn thân mật vỗ vỗ bả vai Tề Thiên Ngạo. Nghe Phi Giả nói thế, Tề Thiên Ngạo lập tức cảm giác được nguy cơ xuất hiện. Mình đương nhiên không thể để cho ba người bọn họ ở chung một chỗ. Hắn lập tức nói, không được, chúng ta cùng nhau đi. Lời nói cực kỳ trẻ con này khiến cho bốn người trước mắt lập tức ngây ngốc. Đây là Tề Thiên Ngạo chẳng thèm ngó tới nữ tử mà bọn họ biết sao. Nhất là Âu Dương Tuyết, nhìn vẻ ân cần của Tề Thiên Ngạo và hai nam tử xuất chúng kia, nàng che giấu không được ánh mắt không cam lòng cùng ghen tị. Tất cả những điều này đều bị Diệp Thiên Tung im lặng thu vào trong mắt. Thiên Ngạo ca ca, các người là quan hệ gì? Diệp Thần nhanh mồm nhanh miệng nhìn không được hỏi. Tề Thiên Ngạo chú ý tới, Bắc Thần Diêm cùng với Âu Dương Thiên Nhai cũng đang khẩn trương chờ đáp án, không khỏi kinh hãi. Hắn nhìn không được cười khổ trong lòng, xem ra sau này đối thủ của mình sẽ càng ngày càng nhiều. Lúc này, không đợi Tề Thiên Ngạo trả lời, một giọng nói thanh khiết nhưng lạnh lùng vang lên, ta là biểu muội của huynh ấy, chính là biểu muội của huynh ấy. Ngươi thật sự là biểu muội của Thiên Ngạo ca ca sao? Tề ra lại còn có những kẻ võ tu vô dụng ư, thật là kỳ lạ. Âu Dương Tuyết nói xong lời này, lại ra vẻ như nói sai lời che miệng lại, nhu nhược nói, ôi, ngại quá, ta nói sai, không nên chạm đến vết thương của người khác. Thực xin lỗi, trước tát người một cái, sau lại nói xin lỗi, thật sự là thủ đoạn. Mắt thấy Tề Thiên Ngạo, Bạch Ngân cùng với Phi Già đều đã nổi giận. Âu Dương Thiên Nhai vội vàng nói, ngại quá, Tiểu Tuyết nói chuyện không đúng mực, Tề muội đừng để trong lòng. Bản thân Âu Dương Thiên Nhai đối với Diệp Thiên Tung rất có cảm tình tốt, cho nên lời xin lỗi cũng rất chân thành, đáng tiếc, hắn gặp phải chính là khối sắt lạnh Diệp Thiên Tung. Chỉ thấy Diệp Thiên Tung không biết dùng thân pháp gì, trong chớp mắt vòng đến bên người Âu Dương Tuyết, mọi người nhìn lại thì nàng đã trở về chỗ cũ rồi, như trước thanh khiết nhưng lạnh lùng nói. Người không phạm ta, ta không phạm người, ngươi nếu đem ghen tị chôn ở trong lòng, ta có thể không động tới ngươi, nhưng ngươi đã chọc đến ta, thì phải trả giá thật nhiều. Đám người Âu Dương Thiên Nhai nghe xong lời này, theo phản xạ nhìn về hướng Âu Dương Tuyết. Chỉ thấy Âu Dương Tuyết giống như một bức tượng, không hề nhúc nhích, chỉ có đôi mắt hướng về phía Âu Dương Thiên Nhai xin giúp đỡ, nhưng lúc chuyển hướng nhìn Diệp Thiên Tung lại là tràn đầy oán độc. Này, Tề muội, Tiểu Tuyết bị làm sao vậy? Âu Dương Thiên Nhai vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ hỏi. Cứ theo thân pháp vừa rồi của Diệp Thiên Tung, hắn và Bắc Thần Diêm cũng biết biểu muội của Tề Thiên Ngạo không hề đơn giản. Bọn họ tự hỏi vừa rồi, chính mình cũng không có khả năng thoát thân, huống chi là một kiếm sĩ mới như Âu Dương Tuyết. Diệp Thiên Tung mặt không đổi sắc nói, không có gì, chỉ là chút giáo huấn nho nhỏ thôi. Một canh giờ sau, nàng ấy có thể cử động. Kỳ thật, Diệp Thiên Tung phát hiện trên đại lục này, kỹ năng của võ tu giả cực kỳ khiếm khuyết. Chẳng qua chỉ dựa vào sức mạnh và tốc độ để đánh ngã kẻ địch, mà mình lúc làm sát thủ đã học qua thủ pháp điểm huyệt giết người, thủ thuật phân cân thác cốt, thuật thôi miên, không thể nghi ngờ gì có thể tung hoành ngang dọc trong giới võ tu này. Điểm huyệt định thân là phương pháp điểm huyệt cơ bản nhất. Nhưng xem ra trong mắt người khác đã không khác gì đầm rồng hang hổ. Trời ạ, muội làm thế nào vậy? Thật khó tin, thật lợi hại. Diệp thần cá tính cởi mở, không che giấu chút tình cảm kính nể nào của mình, ngay cả cảm giác ghen tị lúc đầu cũng vơi đi không ít. Lúc này, Diệp thần lặng lẽ tiến đến bên người Diệp Thiên Tung, cực kỳ nhỏ giọng nói, ta vốn chán ghét Âu Dương Tuyết, một mặt hai lòng. Tuy rằng, muội ở cùng một chỗ với Thiên Ngạo ca ca của ta, nhưng tính cách này của muội, ta thích. Nói xong còn nháy nháy mắt với Diệp Thiên Tung. Thật là một cô nương thẳng thắn cởi mở. Diệp Thiên Tung luôn luôn chán ghét người xa lạ, nhưng đối với Diệp Thần cũng sinh ra hai phần thích, cho nên, không chút nào keo kiệt hướng về Diệp Thần gật đầu cười. Thoáng chốc, như bách hoa nở rộ, băng tuyết tan rã, khiến người ta hoa mắt mê say. Âu Dương Thiên Nhai chợt dừng lại lời muốn nói. Qua hơn nửa ngày mới kịp phản ứng, hơi có vẻ mất tự nhiên nói, tề muội, muội cũng đừng chấp nhặt với Tiểu Tuyết, bỏ qua cho muội ấy đi, coi như Âu Dương Thiên Nhai ta nợ muội một ân tình, ngày sau nếu muội có việc cần, Âu Dương Thiên Nhai ta nhất định không từ chối, nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng sẽ không ngại. Nghe xong lời này, Tề Thiên Ngạo và Bắc Thần Diêm trong lòng nhìn không được hô to, đê tiện. Tiểu tử này rõ ràng lấy việc công làm việc tư, lợi dụng muội muội của mình để tán gái. Tất nhiên không chỉ một người nghe ra hàm ý trong lời nói này, chỉ nghe Phi Dạ ôn hòa nói, với tính cách này của muội muội ngươi, Thiên Nhai huynh sẽ phải rất nhiều lần nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng đó. Diệp Thiên Tung tuy rằng có năng lực thiên phú, nhưng đối với tình cảm nhận thức rất chậm chạp. Nàng đã sớm nhìn ra thân phận mấy người này, hẳn là tiểu thư công tử của tứ đại gia tộc Thánh Thiên, Bắc Thần gia, Diệp gia cùng với Âu Dương gia. Trong khi chính mình còn chưa có phe cánh, nàng sẽ tận lực tránh xung đột với bọn họ. Huống hồ, so với nhận được sự hứa hẹn của một huyết mạch trực hệ Âu Dương gia, Âu Dương Tuyết so ra không quan trọng bằng. Được. Diệp Thiên Tung gọn gàng trả lời. Vừa dứt lời, nàng lập tức như gió mát lướt nhẹ qua người Âu Dương Tuyết. Ai ngờ đột nhiên có chuyện phát sinh bất ngờ, Âu Dương Tuyết sau khi cử động được, người lập tức lui về phía sau, la lớn, Tật Tuyết, đi. Sau một tiếng này, trên không trung xuất hiện một thanh băng kiếm màu trắng, dài chừng hai thước, chuôi kiếm có ngôi sao sáu cánh như hoa tuyết, rõ ràng do nguyên tố thủy ngưng kết mà thành. Không ngờ Âu Dương Tuyết gọi ra kiếm khí muốn đánh lén. Âu Dương Thiên Nhai và Bắc Thần Diêm cảm thấy kinh hãi. Tuy rằng, Diệp Thiên Tung là võ giả, nhưng nàng ấy dù sao tuổi cũng còn quá nhỏ. Hai người không chút do dự, vội vàng muốn gọi ra kiếm khí để cứu viện. Nhưng bọn họ không nhìn thấy, ba người Tề Thiên Ngạo từ khi Âu Dương Tuyết bắt đầu xuất ra kiếm khí, vẫn dùng một loại thái độ vô cùng cười nhạo nhìn nàng ta. Đối mặt nghênh diện với Tật Tuyết, Diệp Thiên Tung động cũng chưa động, chẳng qua là nhẹ nhàng giơ tay lên, có vẻ cực kỳ thong thả vỗ lên thân kiếm. Kiếm khí kia như tăng tốc quay ngược trở lại, bay về phía Âu Dương Tuyết. Tình huống này khiến Âu Dương Thiên Nhai và Bắc Thần Diêm khó lòng phòng bị, còn chưa kịp cứu viện, Tật Tuyết kia ngay lập tức vòng một vòng quanh cổ Âu Dương Tuyết, phập một tiếng rồi đâm xuống đất. Âu Dương Tuyết như bị mất hồn, sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Tật Tuyết vòng quanh cổ một vòng, đem mái tóc dài đến mông của nàng trong nháy mắt biến thành tóc ngắn. Nhưng Âu Dương Tuyết xem sắc đẹp như sinh mạng lúc này đã không còn thời gian để ý tới tóc của nàng nữa. Vừa rồi, nàng sâu sắc cảm nhận được một loại sát khí thấu đến tận xương tủy, nàng rõ ràng cảm giác được một cái lạnh như băng thoáng hiện lên cổ mình. Giờ phút này, nàng đối với tiểu cô nương trước mắt không còn nửa phần ghen tị, chỉ còn sợ hãi. Đối mặt với loại tình huống này, Âu Dương Thiên Nhai cũng không tức giận, hắn biết tất cả đều là muội muội của hắn gieo gió gặt bão. Từ nhỏ hắn đối với muội muội cùng cha khác mẹ này cũng không có cảm tình tốt, giống như suy nghĩ của Tề Thiên Ngạo và Bắc Thần Diêm, vừa rồi cầu tình chỉ là vì muốn Diệp Thiên Tung chú ý mà thôi. Hắn chẳng qua thấy rất kỳ quái, một tiểu cô nương mới chừng 10 tuổi sao có thể thay đổi phương hướng của kiếm khí tự thân Tiểu Tuyết ngưng kết được. Bắc Thần Diêm lúc này trong lòng cũng nghi hoặc không thôi. Nhưng bọn họ đều nghĩ tất cả là do Diệp Thiên Tung là một võ tu kỳ tài. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới nàng là một kiếm tu giả. Được rồi, Tề muội, Tiểu Tuyết, tất cả mọi người đều là bằng hữu cả, vì cái gọi là không đánh thì không quen biết. hôm nay mọi người coi như so tài một trận đi, đừng so đo nữa. Đúng rồi, Thanh Vân Thành mấy ngày gần đây khá náo nhiệt, phụ thân của tiểu thần, Diệp Thành chủ dường như muốn đấu giá một vật gì đó. Mọi người có muốn đi xem chút không? Bắc thần Diễm ôn nhu như gió xuân nói. Diệp Thiên Tung là người thông minh, hiện giờ rõ ràng thấy mình đã chiếm thế thượng phong, còn cắt tóc Âu Dương Tuyết, khiến nàng ta mất mặt. Mà bây giờ Bắc thần Diêm đã có ý không bàn đến chuyện này nữa, lập tức nói sang vấn đề khác, hiển nhiên thấy được hắn có ý muốn che chở cho nàng. Diệp Thiên Tung cũng là kẻ biết thời thế, lập tức nói, được, Thiên Ngạo đại ca, chúng ta cũng đi xem đi. Được, được, nhà của ta sẽ náo nhiệt lắm đây. Thiên Tung muội muội, các người đến nhà ta ở đi, hai ngày sau mới là ngày bán đấu giá. Ta nói cho các người biết nha, đây chính là đồ tốt ngàn năm khó có được đó, nếu không phải sợ có người đến đoạt đi, phụ thân sẽ không lấy ra bán đấu giá đâu. Diệp thần có chút tiếc hận nói. Đúng vậy, Mang Ngọc mắc tội. Diệp gia tuy là một trong tứ đại gia tộc Thánh Thiên, nhưng lại là gia tộc nhỏ nhất. Thay vì để cho những gia tộc khác, thậm chí là thánh môn dòm ngó, chẳng bằng đường đường chính chính để cho họ tranh đoạt đi. Nghĩ vậy, Diệp Thiên Tung trong mắt lóe lên ánh tinh quang. Nàng đột nhiên thân mật kéo tay Diệp Thần nói, đi, đến nhà của tỷ. Bộ dáng không chút nào ra vẻ làm bộ một lần nữa giành được sự tán thưởng của Diệp Thần. Mọi người vô cùng cao hứng khởi hành. Đi theo phía sau cùng ngược lại không phải Âu Dương Tuyết nhắm mắt theo đuôi mà là Tề Thiên Ngạo. Người này còn đang đắm chìm trong một tiếng, Thiên Ngạo đại ca, của Diệp Thiên Tung không thể tự thoát ra được. Diệp Thiên Tung nghe Diệp Thần ở bên cạnh thao thao bất tuyệt, bên miệng nở ra một chút ý cười, bảo vật, ta tới rồi. Hai ngày sau đó, buổi đấu giá đúng hạn cử hành. Diệp Thiên Tung bước vào phòng đấu giá Thanh Vân lại một lần nữa cảm nhận được phong độ của kẻ có tiền. Hai ngày trước lúc mới tới nhà Diệp Thần nàng đã cảm thán một lần. Mà hôm nay nhìn thấy sân bãi hình tròn, có khả năng chứa đến vạn chiếc ghế ngồi, còn có phòng ốc xa hoa cùng vật trang trí vô giá. Diệp Thiên Tung không thể không đại thán một tiếng, phá của. Bởi vì có quan hệ với Diệp Thần, nên đám người Diệp Thiên Tung cũng thơm lây, được hưởng dụng gian phòng đặc biệt dành cho hội viên. Mọi người đang muốn tiến vào phòng thì Diệp Thiên Tung đột nhiên cảm giác được một luồng áp lực cực kỳ mạnh mẽ đập vào mặt. Hiển nhiên, ngoại trừ Bạch Ngân và Phi Gia không hề chịu ảnh hưởng áp lực từ bên ngoài, những người khác cũng cảm nhận được. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một người đàn ông độ tuổi trung niên cực kỳ tuấn lãng anh tuấn bước tới. Người này nhìn qua cũng chỉ hơn 30 tuổi, dáng người khôi ngô, thành thục chững chạc. Trên người tỏa ra một loại quý khí riêng biệt, thật tốt cho một phong độ nam tử. Cha! Sau khi Diệp Thần nhìn thấy người kia, nóng lòng bổ nhào tới, thì ra người tới đúng là đại danh đỉnh đỉnh Thanh Vân Thành chủ, Diệp Thanh Vân. Chào Diệp Thúc Thúc, Tề Thiên Ngạo, Bắc Thần Diễm, Âu Dương Thiên Nhai, Âu Dương Tuyết gần như là đồng thời nói. Có lẽ ngày hôm qua bị Diệp Thiên Tung dọa sợ, hôm nay Âu Dương Tuyết đã biết điều hơn rất nhiều, tựa như một tiểu muội nhà bên khiến người yêu mến. Ha ha ha, tốt tốt, hôm nay mọi người đến thật sự đầy đủ. Không nghĩ tới tiểu tử của Tề gia, Âu Dương gia cùng với Bắc Thần gia cũng tới. Diệp Thanh Vân sau khi nói xong lời này, không tự giác đem ánh mắt chuyển hướng về ba người Diệp Thiên Tung. Khi tiếp xúc với bóng dáng Diệp Thiên Tung, đồng tử lập tức co rụt lại, ngây người đứng đó, trong miệng lẩm bẩm nói, Tiêm Tuyết. Người khác nghe được câu này không hiểu được hàm ý trong của nó, nhưng Tề Thiên Ngạo và đám người Diệp Thiên Tung dĩ nhiên hiểu. Tề Thiên Ngạo thấy vậy vội vàng nói, Diệp Thúc Thúc, giới thiệu với Thúc, vị này là biểu muội của cháu, Tề Thiên Tung, kia là hai người bạn của cháu, Bạch Ngân và Phi Dạ. Xin chào Diệp Thành Chủ, Diệp Thiên Tung tận lực bình tĩnh nói. Nhưng nghe được giọng nói của nàng, Diệp Thanh Vân càng thêm giật mình. Hai mắt cũng dần dần trở nên mơ màng, vị Thành Chủ đại nhân vĩ đại này đột nhiên mạnh mẽ nhào tới. Cực kỳ khoa trương ôm Diệp Thiên Tung vào trong ngực, nói, Tiêm Tuyết, nhị ca có thể gặp được muội rồi. Tất cả mọi người đều bị động tác của Diệp Thanh Vân hù dọa, ngay cả Bạch Ngân và Phi Giả đứng gần Diệp Thiên Tung nhất cũng đều trợn mắt há mồm ngu ngốc tại chỗ. Cháu gọi là Tề Thiên Tung, là biểu muội của Thiên Ngạo đại ca, cháu gái của Tề Thiên Minh. Diệp Thiên Tung xem ra mọi người đã mất đi năng lực nói, chỉ phải không thể nề hà giải thích lại. Cháu là Tề Thiên Tung, cháu gái của Thiên Minh đại ca ư? Ai, Thiên Minh đại ca thật là may mắn hơn ta, có một cháu gái giống nàng như vậy. Sau khi nhận rõ sự thật, Diệp Thanh Vân đột nhiên suy sụp đi nhiều. Cháu và người bạn cũ của ngài dung mạo rất giống nhau sao? Diệp Thiên Tung hơi hơi nghi hoặc, mình rõ ràng đã uống thuốc dịch dung rồi mà. Không phải dung mạo, là cảm giác, ta vừa mới nghĩ nàng ấy đã trở lại, thực xin lỗi. Diệp Thanh Vân không biết tại sao khi đối mặt với đứa trẻ 10 tuổi trước mắt này, lại không nhìn được cảm giác dâng trào trong lòng. Ông không khỏi có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ mình yêu thích trẻ con? Cha thật là, phong thái của thành chủ đâu rồi, không ngờ còn đùa giỡn với bạn của con. Già không biết xấu hổ. Diệp Thần sau khi phản ứng kịp thời, đầu tiên là nói giỡn, vốn định giảm bớt lúng túng cho mọi người, không nghĩ tới vị thành chủ luôn luôn khí độ nhanh nhẹn này lại đỏ mặt. Đang lúc mọi người kinh ngạc lần hai, Diệp Thanh Vân tuân theo tinh thần heo chết không sợ nước sôi nói, cái đó, nếu cháu là cháu gái của Thiên Minh lão ca, dứt khoát nhận ta làm cha nuôi đi, thế nào? Ta chỉ có mình con gái Diệp Thần này thôi, cháu xem, làm con gái của ta cũng khá tốt đó chứ, có thể. Mọi người nghe thế, không khỏi đầu đầy hắc tuyến, người này làm sao có thể mèo khen mèo dài đuôi vậy chứ? Bất quá, Tề Thiên Ngạo, Bạch Ngân, Phi Giả thậm chí Bắc Thần Diêm cùng với Âu Dương Thiên Nhai đều thở phào nhẹ nhõm, ngay vừa rồi bọn họ còn tưởng Diệp Thanh Vân có ý gì với Diệp Thiên Tung nữa chứ. Quả thật có ý, chẳng qua là ý này không phải ý kia. Diệp Thần dường như đã muốn mà không thể nhịn. Nàng cho tới bây giờ đều lấy cha mình làm vẻ vang, hôm nay đột nhiên có cảm giác sau này nếu ra khỏi cửa tuyệt đối không bao giờ nói mình là con gái của Diệp Thanh Vân nữa. Cha, đừng nói nữa. Diệp Thần rốt cục mở miệng cắt ngang, cứu lấy lỗ tai Diệp Thiên Tung. Thiên Tung muội muội, ta không ép muội, thật lòng ta cũng thích muội, cũng có ý muốn làm tỉ tỉ của muội, tuy rằng người cha này không được tốt cho lắm, nhưng muội đáp ứng ông ấy đi. Vẻ mặt Diệp Thần chân thành nói. Diệp Thiên Tung nhìn Diệp Thần nhiệt tình như lửa cùng với ánh mắt chờ mong của Diệp Thanh Vân. Nàng biết Diệp Thanh Vân có cảm tình tốt với nàng có lẽ là vì mẫu thân, nhưng một loại cảm giác gọi là hạnh phúc gì đó vẫn không thể đè nén thoáng hiện trong tim. Tỉ tỉ, cha nuôi. Được, muội muội. Được, con nuôi. Khác với Diệp Thiên Tung bình tĩnh, Diệp Thanh Vân quả thực có thể nói là khua chân múa tay vui sướng. Ông trực tiếp nghênh đón mọi người vào gian phòng tốt nhất, còn không khách sáo chút nào cùng với Diệp Thần. Hai người một trái một phải chiếm cứ hai vị trí có lợi nhất bên cạnh Diệp Thiên Tung, trực tiếp khiến đám người Tề Thiên Ngạo buồn bực không thôi, đành phải ngồi ở vị trí phía sau Diệp Thiên Tung. Cha nuôi, bảo bối kia rốt cục là cái gì vậy? Diệp Thiên Tung vừa ngồi xuống đã khẩn trương hỏi. À, là băng tuyết chi lệ. Ai? Diệp Thanh Vân đột nhiên vỗ đầu vô cùng ảo não nói, nếu sớm biết hôm nay nhận con làm con gái nuôi, cha sẽ không đem băng tuyết chi lệ ra đấu giá đâu. Con hiện giờ hẳn là còn chưa bắt đầu tu kiếm, nếu dùng băng tuyết chi lệ làm vật hộ thân thì thật vừa vặn. Thật là đáng tiếc, một lễ ra mắt khó gặp được như vậy. Diệp Thanh Vân oán giận liên tục, lại nghe được mọi người vô cùng kinh ngạc. Nhưng người khác kinh ngạc vì bảo vật kia là tiên phẩm băng tuyết chi lệ, chỉ có Tề Thiên Ngạo kinh ngạc vì Diệp Thanh Vân bản thân là kiếm tông cấp cao, không ngờ lại nhìn không ra cấp bậc kiếm tu của Diệp Thiên Tung. Hắn không khỏi thầm than trong lòng, mình thích phải dị thú gì rồi. Kỳ thật, Tề Thiên Ngạo suy nghĩ không sai, nếu chỉ có đoạn hồn tiên từ nguyên tố ánh sáng luyện thành, có lẽ Diệp Thanh Vân sẽ cảm giác được cấp bậc của Diệp Thiên Tung. Nhưng đừng quên Diệp Thiên Tung là song nguyên thể, trong cơ thể nàng còn có nguyên tố bóng tối ngưng tụ thành chư thần dược, còn có sự trợ giúp của nguyên tố bóng tối nồng độ cao trong huyết phách, đã đi vào cấp bậc kiếm tôn cấp 1 rồi, một kiếm tông làm sao có thể nhìn thấu. Băng tuyết chi lệ là cái gì? Thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, Diệp Thiên Tung không khỏi hỏi. Muội thậm chí ngay cả băng tuyết chi lệ là cái gì cũng không biết à? Diệp Thần ngạc nhiên giải thích nói, băng tuyết chi lệ là kỳ bảo trong trời đất ngưng tụ mà thành. Trong vùng địa cực băng tuyết bao trùm, không ngừng hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt, đồng thời còn hấp thu mùi hương của tuyết liên ngàn năm, hình thành một loại bảo thạch kỳ lạ. Bởi vì nó có hình dạng như giọt nước mắt, lại từ băng tuyết hóa thành nên gọi là băng tuyết chi lệ. Công năng lớn nhất của nó chính là tấn công vào kiếm khí thuộc tính hỏa, cũng chính là hỏa khi miễn dịch. Diệp Thần nói với Diệp Thanh Vân, cha cũng đừng ảo não nữa, cha đã quên chúng ta tại sao muốn bán băng tuyết chi lệ sao? Chúng ta có được băng tuyết chi lệ lập tức sẽ bị những người trong thánh môn để ý, rồi bị chiếm đoạt, không bằng bán đấu giá đi. Nếu cha quả thật tặng nó cho muội muội, không phải sẽ khiến cho muội muội gặp nạn sao? Làm sao vừa gặp được muội muội, cha đã hồ đồ như vậy? Đúng đúng đúng, là cha suy nghĩ không tốt. Diệp Thanh Vân đối với Diệp Thiên Tung lấy lòng cười nói, có được con nuôi, cha nuôi bảo đảm sẽ chuẩn bị tốt lễ gặp mặt cho con. Lúc này, Diệp Thiên Tung lơ đễnh hỏi, thánh môn rất muốn băng tuyết chi lệ này sao? Không ai chú ý tới khi Diệp Thiên Tung nói lời này, trong mắt chợt lóe lên ánh đỏ. Đúng đó, Diệp Thanh Vân nói. Diệp Thiên Tung nghe xong lơ đễnh quay đầu, cho Bạch Ngân một ánh mắt, Bạch Ngân lập tức ngầm hiểu. Giờ phút này, khóe miệng Diệp Thiên Tung gợi lên một nụ cười lạnh, muốn cùng ta tranh đoạt bảo vật sao, ta sẽ cho ngươi tắm trong bể máu, không có đường về. Từ khi buổi đấu giá bắt đầu, Diệp Thiên Tung cũng bỏ toàn bộ tâm tư vào đó. Dõi mắt đảo qua, Diệp Thiên Tung phát hiện được ngay có mười mấy người tu vi so với mình không phân cao thấp, thậm chí ngay cả mình cũng nhìn không ra tu vi của bọn họ, xem ra mấy người kia rất có thể là cao thủ kiếm tôn hoặc kiếm đế, mà những người này rất có thể là người của Thánh Môn Ngũ Tông. Thánh Môn Ngũ Tông, nhìn như một lòng đoàn kết, kỳ thực bên trong tranh đấu không ngừng, nhất là 5 năm trước. Sau khi một tông môn có xu hướng suy tàn, bốn tông còn lại không ngừng tranh đấu. Hôm nay, băng tuyết chi lệ này lẽ dĩ nhiên sẽ trở thành bảo vật thánh môn ngũ tông muốn tranh đoạt. Tần Lệ huynh, không ngờ Tần tông chủ sẽ phái huynh tới, xem ra Tần gia các người nhất định muốn có được nó rồi. Nói chuyện là một nữ tử xinh đẹp độ tuổi trung niên, tuy tuổi tầm 30 nhưng vẫn là sắc nước hương trời, quyến rũ phong tình. Người này chính là trưởng lão Nguyệt Thị Tông Môn Nguyệt Lâm. Nguyệt Lâm trưởng lão quá mức khiêm tốn rồi, Nguyệt Thị Tông Môn các người phái Nguyệt Lâm trưởng lão tới, cũng là tiêu hao hết chú ý với vật này rồi còn gì. Đôi mắt Tần Lệ lộ ra vẻ tham lam gắt gao ngó chừng trên đài nói. Ha ha, Nguyệt Lâm nhoẻn miệng cười, bộ dạng thùy mị thước tha không thể nghi ngờ, đừng nói chúng ta. Huynh xem bên kia hai lão thất phu Tiêu Kiếm cùng với Lục Trọng không phải cũng tới sao? Nguyệt Lâm ta bất quá là đến xem náo nhiệt thôi. Nhưng xem vẻ mặt của bọn họ hình như không phải đâu nha. Hừ, Tần Lệ làm sao lại nghe không ra ý khích bác trong lời nói của Nguyệt Lâm. Nhưng có trách thì trách, Tần gia tuy rằng hiện giờ đã đi lên bảo tòa của Thánh Môn Ngũ Tông, nhưng con cháu Tần gia dường như tất cả đều là người tu luyện thuộc tính hỏa. Đời trước truyền đời sau, tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ bá đạo nhưng có một thiếu sót chí mạng, đó là không thể làm gì với năng lượng thủy tinh khiết, mà băng tuyết chi lệ vừa đúng lại là năng lượng thủy tinh khiết nhất. Thử nghĩ nếu có người chiếm được nó, vậy tương đương với việc Tần gia bị tấn công mà không thể làm gì. Đây là một chuyện đáng sợ đến mức nào? Nghĩ vậy, Tần Lệ nhìn về phía Tiêu Kiếm và Lục Trọng, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ tàn nhẫn. À, cũng không thấy người của Mục gia, năm nay, bọn họ dường như suy tàn thật nhiều nhỉ. Nguyệt Lâm lại giống như lơ đáng nói. Hừ, Mục Thị Tông Môn có con tiện nhân Mục Tiêm Tuyết kia, bọn họ còn muốn giữ lấy vị trí thứ nhất của Thánh Môn không buông được sao? Tần Lệ hung tợn nói. Lúc này, trên đài một giọng nói ngọt ngào cắt ngang hai người, chỉ thấy một nữ tử mỹ lệ mặc quần lụa mỏng màu xanh đứng trên đài nhẹ nhàng nói. Các vị khách nhân tôn kính, xin chào mọi người. Chư vị cũng biết món bảo vật này trân quý đến cỡ nào, tin tưởng chư vị đều đã chờ rất lâu, toa toa cũng không nhiều lời nữa. Bây giờ bắt đầu đấu giá. nữ tử tên gọi Toa Toa vung tay lên, ba người hậu lập tức bê ra một cái dương sắt tầm 2 thước vuông vức. Khiến mọi người ngạc nhiên chính là bên trong dương toàn là băng cứng, giữa tảng băng lẳng lặng một tinh thể kim cương hình dạng như giọt nước mắt, lóe lên hào quang màu bạc trơn bóng. Thì ra, đây chính là băng tuyết chi lệ. Băng tuyết chi lệ vừa xuất hiện, mọi người lập tức cảm nhận được một cơn băng lạnh thấu xương. Nhất là Tần Lệ trực tiếp cảm thấy kiếm khí trong cơ thể mình lập tức bị đình trệ. Trong mắt ông ta nhất thời tinh quang đại thịnh. Vật này nếu để cho người khác lấy được sẽ nghiêm trọng khó cứu vãn. Tốt lắm, xem ra đối với uy lực của bảo vật này trong lòng các vị đều đã rõ. Bây giờ bắt đầu ra giá. Giá khởi điểm là 10.000 kim tệ, mỗi lần tăng giá là 1.000 kim tệ, bắt đầu. Theo giọng nói của Toa Toa, cuộc đấu giá chính thức bắt đầu. 10.000 kim tệ, 10.000 kim tệ, 10.000 kim tệ. Sao? Bọn Tần Lệ, Nguyệt Lâm tựa như đã thương lượng tốt, ngay từ đầu cũng không mở miệng ra giá, bọn họ đang chờ đợi cơ hội thích hợp nhất. 20.000 kim tệ, Tiêu Kiếm lần đầu mở miệng hô. 30.000 kim tệ, Lục Trọng cũng theo sát phía sau, hơi khiêu khích nhìn về hướng Tiêu Kiếm. Trong lúc tia lửa giữa hai người đang không ngừng bắn ra thì Nguyệt Lâm mở miệng, 40.000 kim tệ. Buổi đấu giá này hiển nhiên không phải là những môn phái nhỏ có thể mở miệng được, cho dù có tiền cũng phải lo lắng mình không có thực lực để so cùng thánh môn ngũ tông. 40.000 kim tệ lần một, còn ai ra giá nữa không? Toa Toa vui vẻ hỏi. 50.000 kim tệ. Tần Lệ nhìn đến bây giờ cuối cùng mở miệng, ông tin tưởng trên trận cuối cùng đã không còn người có thể cùng ông phân cao thấp. Nhưng đúng lúc này, một âm giọng cao quý lười nhác cất lên, 50.000 kim tệ. Người sở hữu âm giọng này quả thực có thể mê đảo 1.000 cô nương, nhưng thiếu chút nữa đã khiến Tần Lệ tức điên. Tần Lệ tìm theo tiếng nhìn lại, đó là một nam tử mặc áo trắng cao quý như trích tiên. Ngồi cùng với hắn đều là tiểu thư công tử của tứ đại dòng họ Thánh Thiên, thậm chí ngay cả Diệp Thanh Vân cũng ngồi cùng một chỗ với bọn họ. Nhưng khiến Tần Lệ kinh ngạc chính là, ông dù gì cũng là kiếm tông cấp 9 không ngờ lại nhìn không thấu tu vi của nam tử kia. Hơn nữa không riêng gì hắn ta, bên cạnh hắn còn có một nam tử mặc áo đỏ đẹp như yêu nghiệt cũng tương tự khiến ông nhìn không thấu. Hiển nhiên, chuyện này cũng đưa tới sự chú ý của Nguyệt Lâm, Tiêu Kiếm và Lục Trọng. Nguyệt Lâm dù sao cũng là nữ tử nên tỉ mỉ hơn. Bà kinh ngạc phát hiện Diệp Thanh Vân, đường đường là thành chủ không ngờ đang không ngừng đưa hoa quả cho một bé gái tầm 10 tuổi bên cạnh, lần lượt đưa cả trà nước, loại tình cảm yêu mến này có thể lờ mờ nhìn thấy được. Mà chung quanh bé gái này còn có tiểu thư công tử của những gia tộc lớn vây quanh, còn nam tử vừa ra giá kia, hắn rõ ràng là đang nhìn ánh mắt bé gái kia mà làm việc. Bé gái này có thân phận gì? Nguyệt Lâm đã không còn đấu giá nữa, mà là cẩn thận quan sát đối phương. 60.000 kim tệ, Tần Lệ không cam lòng mở miệng. 60.000 kim tệ, nam tử mặc áo trắng như trước không nhanh không chậm tao nha nói. Nam tử mặc áo trắng này dĩ nhiên là Bạch Ngân. Đừng nói bọn Tần Lệ Nguyệt Lâm kinh ngạc không thôi, ngay cả bọn Âu Dương Thiên Nhai, Bắc Thần Diễm, Diệp Thần cũng là kinh ngạc liên tục. Bọn họ không nghĩ tới, hai nam tử xuất chúng này không ngờ là đại gia, còn dám công khai cùng người của thánh môn ngũ tông tranh đoạt. Thật sự là thoải mái. Cũng chính vì Diệp Thanh Vân đắm chìm trong tình cha mênh mông nên không có phát hiện, nhưng những người khác đều nhìn ra Diệp Thiên Tung, Bạch Ngân, Phi Dạ, ba người này tuyệt đối không đơn giản. Tề Thiên Ngạo lại buồn bực muốn chết. Chính mình theo chân bọn họ vậy mà bây giờ trừ thân thế của Diệp Thiên Tung ra, còn lại hình như cái gì cũng không biết. Hơn nữa hắn từng được chứng kiến sức mạnh mạnh mẽ của ba người họ, hắn biết sau này nếu mình muốn đứng bên cạnh Diệp Thiên Tung thì phải càng mạnh mẽ hơn. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, lần này về đến gia tộc trước tiên sẽ bế quan, nâng cao thực lực. Lúc này, Tần Lệ đau như bị xẻ thịt mở miệng lần nữa, 70.000 kim tệ. Ta ra 70.000 kim tệ. 70.000 kim tệ. Bạch Ngân như đang không phải tiêu tiền của chính mình, còn hướng Tần Lệ cười cười mê người. Tần Lệ thiếu chút nữa hộp máu, ông gần như cuồng loạn kêu lên, 80.000 kim tệ. 9 vạn kim tệ. Lúc này, Bạch Ngân rốt cục ném ra trái bom nặng cân. Lần này quả thật đem Tần Lệ ra đập không nhẹ, Tần Lệ lập tức theo phản xạ nói, 10 vạn kim tệ. Lời vừa ra khỏi miệng, Tần Lệ lập tức hối hận, 10 vạn kim tệ. Đây chính là thu nhập suốt 2 năm của Tần Thị Tông Môn đó. Giờ ông chỉ còn biết chờ đợi nam tử mặc áo trắng kia lại ra giá. Ai ngờ nam tử mặc áo trắng không ngờ như lão tăng ngồi thiền, mắt xem mũi, mũi xem miệng, không nói thêm bất kỳ lời nào nữa. Tần Lệ chỉ cảm thấy đầu óc nhất thời sung huyết, ngay cả nụ cười chế nhạo của Nguyệt Lâm cũng không thèm quan tâm. Lúc này, Toa Toa giải quyết dứt khoát, thành giao. Diệp Thiên Tung đem tất cả biểu hiện của Tần Lệ thu vào trong mắt, đáy lòng thầm thoải mái, đồng thời, trong mắt thoáng hiện lên tia ánh sáng đỏ như máu, hừ, lão tạp chủng, mới nhiêu đó đã không chịu nổi sao, lát nữa thôi ta sẽ cho ông thoải mái hơn. Tần Lệ cùng với đám đệ tử Tần ra đi trên đường ngoài thành Thanh Vân. Giờ phút này, ông đang vô cùng buồn bực. Tuy nói lần này ông hoàn thành nhiệm vụ của gia tộc lấy được băng tuyết chi lệ, nhưng cái giá phải trả thật quá lớn. May mắn bảo bối vẫn thuộc về ông. Tần Lệ lại cẩn thận nhìn dương sắt lớn trước mặt một chút, khóe miệng cuối cùng nở ra nụ cười âm ngoan. Hừ, chỉ cần băng tuyết chi lệ ở trong tay người của Tần gia ta, thế gian này còn gì có thể địch nổi kiếm khí chí dương hỏa của Tần gia đây? Tần Lệ khoe khoang nói với đám đệ tử Tần gia bên cạnh. Lão tạp chủng, hỏa nguyên kiếm khí của Tần gia ông thì nhằm nhò gì? Một giọng phách lối 10 phần cắt ngang lời Tần Lệ đang phát ngôn bừa bãi. Tần Lệ theo tiếng nói nhìn lại, thì phát hiện chính là 2 nam tử tuyệt sắc một đỏ một trắng ở phòng đấu giá ban nãy. Nhưng khiến cho ông không tưởng được chính là, người mới vừa rồi mắng to vào ông lại là một bé gái 10 tuổi. Các ngươi là người phương nào? Lại dám cản đường Tần Thị Thánh Môn chúng ta, còn dám nhục mạ ta, các ngươi không muốn sống có phải không? Giọng Tần Lệ tàn khốc, không thể không nói, 3 người trước mắt. Thoạt nhìn có vẻ vô hại, nhưng có thể lặng lẽ không phát ra hơi thở xuất hiện trước mặt bọn họ như vậy, tuyệt đối không đơn giản. Hết lần này tới lần khác, Tần Lệ thân là một kiếm tông lại không nhìn ra thân phận 3 người họ, lại càng nhìn không ra tu vi của bọn họ, theo bản năng cảm giác được một loại nguy hiểm đang rình rập. Không muốn sống. Ha ha, Diệp Thiên Tung xinh đẹp cười một tiếng, như yêu tinh mê hoặc lòng người. Nhưng Tần Lệ bị nàng để mắt tới chỉ cảm thấy trong lòng từng trận run rẩy, cái loại ánh mắt giống như đang nhìn một vật đã chết khiến cho ông cảm thấy sợ hãi. Thiên Tung tựa như còn ngại chưa dọa bọn họ sợ đủ, tiếp tục nói, đích xác là không muốn sống, bất quá là các ngươi không muốn sống. Diệp Thiên Tung nói xong, thân hình bay lên trời, lớn tiếng quát, chư thần, đoạn hồn, hiện. Theo tiếng quát, một đôi cánh hoa lệ dài đến 8 thước xuất hiện ở sau lưng nàng, một thanh xà tiên gắn đầy những chiếc kim bén nhọn làm người ta run sợ xuất hiện trong tay nàng. Theo kiếm khí xuất hiện, Diệp Thiên Tung lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt thanh tú lạnh lùng mà sáng ngời dường như có làn huyết sắc xinh đẹp vương vào, áo bào trắng noãn không gió tung bay, sát khí từ trong xương tủy như vô biên vô hạn mà tràn ra ngoài. Lúc này, cả người nàng tựa như một huyết sắc thiên sứ hoa lệ đang lơ lửng trên 9 tầng trời, huyết tinh, tàn nhẫn, khiến người ta không nhìn được muốn quỳ bái. Đoạn hồn, đi! Thiên Tung thuận thế chém ra một roi đoạn hồn, sinh mệnh một người lập tức kèm theo đó mà ngã xuống. Mọi việc xảy ra chỉ trong nháy mắt, căn bản không có chút thời gian thở dốc. Sát khí bén nhọn, tiên pháp quỷ dị, áp lực mạnh mẽ, trực tiếp khiến mọi người như rơi vào hầm băng. Đoạn hồn kia linh hoạt như một con rắn độc thị huyết, cuốn lấy thân thể ai, người đó lập tức trở nên huyết nhục mơ hồ, thậm chí bị xoắn thành một làn huyết nhục. Tần gia đứng trên vị trí cao quá lâu, nhất là những đệ tử Tần gia trẻ tuổi. Đối mặt với máu tanh tàn sát như thế sớm đã mất đi dũng khí phản kháng, chỉ có thể chờ đợi cái chết vô tình. Tần Lệ đã không biết nên hít thở như thế nào nữa. Ông không thể tin vào hai mắt mình. Ông muốn chạy trốn, nhưng thân thể giống như ngưng tụ lại thành một khối, bị khóa chặt lại, thậm chí muốn nháy mắt một cái cũng không được. Đây là áp lực, tuyệt đối là áp lực của cường giả. Tần Lệ nhìn về phía 2 nam tử tuyệt sắc đang cười lạnh với ông, ông cảm nhận được một nỗi tuyệt vọng thật sâu. Giờ phút này, Diệp Thiên Tung như tiến vào một cảnh giới vô cùng kỳ diệu. Ở Sơn Cốc Ngọc Ma Lâm, đối tượng để nàng tu luyện luyện tập đều là ma thú. Lúc đó, Chu Thần Quyết còn thấp, còn không phát huy ra mấy phần lợi hại. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên nàng sử dụng kiếm khí tàn sát người khác. Nàng cảm nhận được rất rõ ràng, mỗi một sinh mạng ngã xuống thì đoạn hồn cùng chư thần lại phát ra một loại hưng phấn không thể đè nén. Hai luồng khí xoáy tụ trong cơ thể nàng càng không ngừng tăng tốc xoay tròn. Nàng vậy mà cảm thấy có một năng lượng cực lớn từ trong cơ thể người bị giết liên tục không ngừng truyền vào bên trong kiếm khí của nàng, lại chuyển hóa thành năng lượng nguyên tố ánh sáng và nguyên tố bóng tối hút vào trong cơ thể nàng. Chuyện này thật quá thần kỳ. Diệp Thiên Tung cảm thấy mỗi một lỗ chân lông dường như đồng loạt cùng mở ra, toàn thân cảm thấy vô cùng thoải mái. Lúc này, nàng đột nhiên nhớ lại trong Chư Thần Quyết có một câu nói, người tu luyện tới một trình độ nhất định, có thể hấp thu được sức mạnh của người khác. Lúc ấy, nàng còn nghi ngờ không thôi, bởi vì Chư Thần Quyết cũng không nói phương pháp cụ thể. Hôm nay nàng mới biết, thì ra sử dụng kiếm khí là có thể làm được. Không trách được một vị vĩ nhân đã từng nói, thực tế là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý. Để đạt được sức mạnh càng thêm mạnh mẽ, Thiên Tung xuống tay càng ngày càng bén nhọn. Hơn nữa mỗi người bị nàng giết chết không ngoại lệ đều bị đoạn hồn tiên xoắn đến huyết nhục mơ hồ. Thành một đống thịt nát, ngay cả Bạch Ngân và Phi Giả nhìn thấy vậy cũng run rẩy từng cơn, càng không cần phải nói tới Tần Lệ sớm đã bị hù dọa vỡ mật. Nhìn Diệp Thiên Tung trước mắt như thần chết đang từng bước tiến về phía mình, Tần Lệ điên cuồng kêu lên, ngươi rốt cuộc là ai? Lại dám đối nghịch với Tần gia? Ta là ai? Thiên Tung ngửa mặt lên trời cười to, ông không có tư cách biết, nhưng ta sẽ nói cho ông biết, cũng bởi vì ông là người của Tần gia, cho nên, phải chết. Một roi đoạn hồn, cuối cùng Tần Lệ cũng biến thành một vũng máu, nhìn máu tươi đầy đất. Thiên Tung như lại thấy được thảm kịch tàn sát ám ma tộc. Tiểu Diệp Diệp, muội không sao chứ? Phi Giả có chút lo lắng hỏi. Tiểu Thiên, bọn họ đang chết mà. Muội không sai. Vẻ mặt Bạch Ngân tràn đầy ôn nhu. Thiên Tung nhìn khuôn mặt hai người thân thiết, cười nhạt, trong nháy mắt, huyết sắc hoàn toàn biến mất, như băng tuyết tan rã, đẹp như hoa xuân. Đồ ngốc, muội mạnh như vậy. Sao có thể có chuyện? Tới xem chiến lợi phẩm của chúng ta một chút đi. Ba người đi tới bên cạnh dương sắt, Bạch Ngân vung tay lên, khóa sắt chắc chắn vỡ nát trong nháy mắt. Băng tuyết chi lệ óng ánh trong suốt xuất hiện trước mắt ba người. Hoa, lạnh quá. Phi Giả bi ai nói. Cũng khó trách, Phi Giả dù sao cũng là dị thú thuộc tính hỏa, mặc dù mạnh mẽ, nhưng đến cùng vẫn tương khắc với thuộc tính nước. Nhưng rất kỳ quái, Thiên Tung ở gần băng tuyết chi lệ vậy mà lại cảm thấy thân thiết, nàng đột nhiên cảm thấy trong ám ma huyễn có biến động lạ, nàng dùng thần thức tra xét, không nghĩ tới lại là hắc thiết chùy. Giờ phút này, quanh người nó lại tỏa ra tia xanh mờ ảo sáng bóng, một giọng nói thúc giục xuất hiện trong đầu Diệp Thiên Tung, ăn nó đi. Diệp Thiên Tung như ma xui quỷ khiến nhanh chóng cầm băng tuyết chi lệ lên, bỏ vào trong miệng. Lần này, Bạch Ngân và Phi Giả đều kinh hãi. Phải biết băng tuyết chi lệ là vật mang bên ngoài, cho tới bây giờ cũng không có người ăn qua. Bởi vì trong băng tuyết chi lệ chứa một lượng năng lượng khổng lồ, hàn khí nặng đến mức thân thể con người không thể tiếp nhận. Nhưng bọn họ muốn ngăn cản đã không kịp, bọn họ chỉ có thể gắt gao chú ý đến biến hóa của nàng. Sự thật chứng minh, vận may của Thiên Tung quả thực cực kỳ tốt. Ngay thời kiểm nàng sắp không thể chống cự nổi hàn khí khổng lồ kia thì trong ám ma huyễn đột nhiên lóe lên luồng sáng ánh sáng xanh tĩnh mịch bao vây nàng trong đó. Ngay khi luồng sáng ánh sáng xanh thấm vào, nàng cảm thấy vùng đan điền lại sinh ra một mảnh đất, một luồng khí xoáy tụ màu xanh đang cấp tốc tạo thành, hơn nữa năng lượng của băng tuyết chi lệ cũng bị từ từ cuốn vào trong đó, mắt thường có thể nhìn thấy tinh thể màu băng lam từ từ thành hình. Cùng với hai tinh thể màu đen trắng ở hai bên trái phải tạo thành khuynh hướng đối chọi. Thiên Tung cũng cảm thấy loại biến hóa này không thể tưởng tượng nổi. Nếu nàng đoán không sai, nàng hiện giờ đang trong trạng thái tam nguyên đồng thể, gọi tắt là tam nguyên thể. Chuyện này ở trên toàn bộ đại lục thần ma đều chưa từng xuất hiện qua. Nếu đúng như nàng phỏng đoán, mới vừa trợ giúp nàng chính là hắc thiết chủy kia. Nhưng nó rốt cuộc là thứ gì? Thiên Tung trong lòng tràn đầy nghi vấn. Ánh sáng xanh dần dần tản đi, Phi Dạ và Bạch Ngân lập tức khẩn trương nhào tới. Tiểu Diệp, muội có sao không? Có bị đông lạnh không? Phi Dạ khẩn trương, vành mắt hồng hồng nhìn Thiên Tung. Tiểu Thiên, muội, Tam Nguyên Thể. Bạch Ngân nhạy cảm lập tức phát hiện ra vấn đề, kinh ngạc nói. Lúc này, cảm giác bén nhạy phi thường ập đến, Thiên Tung đột nhiên vội vàng nói, lát nữa giải thích với các huynh, có người đến, mau trốn. Ba người Diệp Thiên Tung, Bạch Ngân, Phi Dạ vừa mới trốn đi đã nhìn thấy một bóng dáng tinh tế xinh đẹp bay tới. Người tới chính là Nguyệt Thị Thánh Môn Nguyệt Lâm. Từ xa, Nguyệt Lâm đã ngửi thấy mùi huyết tinh gai mũi, chân chính đến gần mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt như địa ngục trần gian. Bà không thể phân biệt rõ nơi này rốt cuộc là có bao nhiêu người chết, duy nhất rõ ràng chính là tay chân gãy lìa đầy đất. Vốn Nguyệt Lâm ở trong thánh môn cũng được coi là nhân vật nổi tiếng số một, mọi người kinh sợ không phải là tu vi của bà mà là kiếm khí vô cùng tàn nhẫn của bà ra đoạt mệnh xoán ốc. Nhưng đến hôm nay, khi nhìn thấy cảnh tượng này, bà mới biết sự tàn nhẫn của mình so với người đã giết bọn người Tần Lệ thật là thua xa vạn phần. Tử Hoa, ở đây ghi là, thật sự là gặp sư phụ, nhưng mình thấy để thế này hợp với văn cảnh hơn, mong mọi người bỏ qua cho. Nguyệt Lâm trong lòng sửng sốt liên tục, rốt cuộc là ai to gan như vậy, không ngờ dám động đến người của Tần gia. Đang nghi ngờ, bà nhìn đến dương sắt màu đen cách đó không xa, vội vàng chạy qua. Nhưng băng tuyết chi lệ đã sớm biến mất không thấy tăm hơi. Nguyệt Lâm không nhìn được tức giận mắng to, không ngờ đã tới chậm một bước. Đáng chết! Xem ra băng tuyết chi lệ đã rơi vào tay người khác, phải nhanh báo cáo cho tông chủ mới được. Nói xong, thân hình Nguyệt Lâm chợt lóe, nhanh chóng bay đi. Sau khi Nguyệt Lâm biến mất, ba người Thiên Tung mới đi ra ngoài. Giờ phút này, tình trạng của Thiên Tung thật không tốt. Vừa rồi năng lượng màu băng lam trong cơ thể nàng cũng không được hấp thu hoàn toàn. Trên thực tế, phần lớn năng lượng băng tuyết chi lệ vẫn như cũ chiếm cứ trong đan điền, không có thêm bất cứ chuyển hóa gì. Hàn khí nhẹ nhẹ xuyên thấu qua da nàng thấm ra ngoài, trực tiếp khiến Phi Dạ bên cạnh nàng run rẩy từng cơn. Tiểu Diệp, thân thể của muội thật không sao chứ? Lạnh quá đi. Phi Dạ lo lắng hỏi. Đúng đó, Tiểu Thiên. Từ trước đến nay, băng tuyết chi lệ đều được coi là vật mang bên mình, huynh chưa từng thấy qua có người ăn nó. Thân thể của muội chịu đựng được sao? Bạch Ngân cũng mất đi vẻ thong dong thường ngày. Diệp Thiên Tung cũng biết tình trạng của mình không mấy lạc quan, nhưng vẫn trấn an hai người, không sao. Giờ muội cần một nơi thật tốt để tập trung hấp thu phần năng lượng băng tuyết chi lệ còn lại. Lúc tới đây huynh thấy rừng rậm phía trước có một sơn động. Bây giờ muội đến đó tu luyện đi, muội an tâm, huynh và Phi Dạ sẽ bảo vệ muội. Rất nhanh, ba người đã đến sơn động. Có Bạch Ngân và Phi Dạ ở bên người, Thiên Tung cực kỳ yên tâm, rất nhanh đã tiến vào trạng thái tu luyện. Chư thần quyết ở trong người nhanh chóng dịch chuyển, nàng cảm thấy nơi năng lượng băng tuyết chi lệ chiếm cứ ở đan điền giống như tìm được một cái cửa ra, nhanh chóng tiến hành chuyển hóa. Từ từ dung nạp hoàn toàn vào luồng khí xoáy màu băng lam, tập trung vào tinh thể màu băng lam bên trong, dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ lớn lên của nó. Không riêng gì luồng khí xoáy màu xanh, hai luồng khí xoáy đen trắng hai bên cũng tựa như không cam lòng yếu thế nhanh chóng xoay tròn. Xung quanh nàng, nguyên tố thủy, nguyên tố ánh sáng, cùng với nguyên tố bóng tối được chư thần quyết dùng tốc độ hấp thu gấp 10 lần so với bình thường hút vào trong cơ thể Thiên Tung. Nàng giờ phút này như đang tiến vào một trạng thái vô cùng kỳ diệu, bởi vì trong đại lục, nguyên tố năng lượng tổng cộng có 7 loại, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ánh sáng, bóng tối, mà bản thân nàng đã chứa đựng 3 loại nguyên tố năng lượng. Loại trạng thái này khiến nàng có cảm giác như hòa vào một thể với tự nhiên, thậm chí có cảm giác có thể thao túng tự nhiên. Đồng thời, khi băng tuyết chi lệ lần thứ 2 thấm vào thân thể nàng, tiến hành cải tạo, dường như đang thanh tẩy huyết sắc. Bất quá lần này tương đối thoải mái. Mỗi đường kinh mạch dường như đều được luồng khí màu băng lam mát mẻ vây quanh, từng lỗ chân lông cũng được băng tuyết tinh khiết nhất trong thiên hà gột rửa. nếu Diệp Thiên Tung có thể thấy bộ dáng của nàng bây giờ nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì giờ phút này cả người nàng dường như băng tuyết, óng ánh trong suốt, nở rộ như hào quang ảo mộng lóa mắt, mà nguyên tố thủy xung quanh bị nàng hấp thu, cũng ngưng kết thành tinh thể băng trong suốt thấm vào trong cơ thể nàng. Năng lượng khỏa lạp, vẫn chú ý đến Thiên Tung, Bạch Ngân không nhìn được nói, băng tuyết chi lệ sao còn có thể có sức mạnh thần kỳ nhường này. Thế nào? Tiểu Diệp có vấn đề gì không? Phi Dạ không nhìn được hỏi. Tiểu Thiên bây giờ là tam nguyên đồng thể, hơn nữa thân thể của muội ấy chứa ba loại năng lượng, cũng không phải là năng lượng nguyên tố thủy đơn thuần nữa, mà là năng lượng băng tuyết tinh khiết nhất. Thế nhưng, người bình thường tuyệt đối không cách nào chịu đựng được loại năng lượng này, đây chính là điều làm ta lo lắng. Cắt, nghe ngươi nói như vậy, hẳn là chuyện tốt rồi. Có gì phải lo? Ta bây giờ, đối với chuyện Tiểu Diệp ngưng tụ ba nguyên tố thành kiếm khí tương đối cảm thấy hứng thú. Ngươi nói xem, hai kiếm khí của Tiểu Diệp Diệp trước kia đều biến thái như vậy, cái thứ ba có thể phách lối hơn hay không? Nhìn Phi Dạ hứng chí bừng bừng, Bạch Ngân im lặng không nói gì. Hai người đều gắt gao chú ý đến tình trạng của Thiên Tung lúc này. Theo lý thuyết, với trình độ tu luyện của nàng, đã sớm có thể ngưng khí thành binh rồi, nhưng cảnh tượng ngưng khí thành binh lại chậm chạp không thấy. Đang ở thời điểm hai người nghi ngờ không hiểu thì biến đổi kỳ lạ lại xảy ra. Ám ma huyễn trên tay Diệp Thiên Tung không ngờ bạo phát ra một luồng ánh sáng xanh chói mắt, ánh sáng màu băng lam đột nhiên vọt ra, treo ở trước người nàng. Mà năng lượng nguyên tố băng tuyết tinh khiết trong cơ thể nàng tựa như bị dẫn dắt hút vào bên trong ánh sáng màu băng lam kia. Lúc này, hai người Bạch Ngân rốt cục cũng thấy rõ ánh sáng màu băng lam kia chính là hắc thiết chùy mà Thiên Tung mua ở cửa hàng binh khí. Bất quá giờ phút này, hắc thiết chùy giống như thay hình đổi xác, dỉ sắt phía trên đã sớm không cánh mà bay. Toàn thân lóng lánh ánh lam chói mắt. Hơn nữa, theo năng lượng hấp thu, phần đuôi của hắc thiết chùy dần dần bành trướng. Cả thiết chùy thế nhưng từ từ biến thành một đóa hoa. Bạch Ngân và Phi Giả trợn mắt há mồm. Phi Giả chỉ vào đóa hoa màu băng lam, nói lắp bắp, đây. Đây không phải là. Là linh hồn của kiếm khí chứ. Linh hồn kiếm khí, tên như ý nghĩa, chính là lúc một số cường giả cao nhất đại lục sắp chết, vì muốn đem sức mạnh của mình để lại cho đời sau. Mà đem linh hồn và sức mạnh của mình thu vào bên trong kiếm khí, lại đem kiếm khí chuyển hóa thành binh khí thực thể. Binh khí kia được gọi là linh hồn kiếm khí. Linh hồn kiếm khí chỉ có sức mạnh linh hồn không có tư tưởng, khi gặp được người thích hợp, nó sẽ lần nữa mở ra, trở thành kiếm khí, để chủ nhân sử dụng. Bạch Ngân lúc này rốt cục phục hồi lại tinh thần, khóe miệng có chút run rẩy nói, Tiểu Thiên, vận may của muội cũng quá tốt đi. Đây chẳng những là linh hồn kiếm khí, mà còn là một linh hồn kiếm khí cực kỳ mạnh mẽ. Bây giờ, linh hồn kiếm khí này hẳn đã bị năng lượng của Tiểu Thiên cải tạo rồi. Thật không ngờ, món kiếm khí thứ ba của Tiểu Thiên lại là linh hồn kiếm khí. Ha ha, thật không hổ là Tiểu Diệp, quả nhiên đủ biến thái. Phi Già ngược lại bật cười, Tiểu Diệp lấy được sức mạnh hẳn là chuyện nên cao hứng chứ. Trong lúc hai người đang nói chuyện, đóa hoa thiết chùy màu xanh kia lại xảy ra biến hóa kinh động trời đất. Thiết chùy hóa thành từng cánh hoa màu băng lam, nở rộ ra. Ngay sau đó, cánh hoa lấy tốc độ cực nhanh mà xoay tròn, dường như ngay cả không khí cũng bị xé rách. Rõ ràng là một kiếm khí hình dạng như hoa sen màu băng lam cực kỳ xinh đẹp cao quý, lại chứa đựng một luồng huyết tinh khiến linh hồn người khác có chút run rẩy. Có thể tưởng tượng, nếu bị đóa hoa sen xinh đẹp này không cẩn thận chạm phải, vậy tuyệt đối sẽ bị xoắn thành một đống huyết vụ. Gần thành công rồi. Bạch Ngân mắt không chớp nhìn chằm chằm Thiên Tung, kích động nói. Chỉ thấy ánh sáng xung quanh Thiên Tung từ từ tản đi, bóng dáng nàng dần dần hiển lộ ra. Thật là quá đẹp. Phi Dạ si mê thở dài nói. Không thể không nói Thiên Tung trải qua lần thanh tẩy này đã giống như một đóa tuyết liên trời đất ngưng tụ, như ảo như mộng, linh khí bốn phía. Ngay sau đó, Diệp Thiên Tung mở mắt ra, ánh mắt của nàng mặc dù trải qua sự cải tạo của thuốc dịch dung biến thành màu đen, nhưng vẫn có thể thấy một vài tia băng lam nhanh chóng biến mất. rất khó tưởng tượng thời điểm nàng chân chính lộ ra hình dáng là phong tình diễm lệ đến nhường nào. Diệp Thiên Tung khoát tay, kiếm khí băng liên kia lập tức bay đến trên tay nàng, hình dạng khổng lồ cũng thay đổi theo độ lớn nhỏ của lòng bàn tay, thu nhỏ lại như một đóa hoa sen thực sự. Diệp Thiên Tung vừa rồi cũng nghe được đoạn đối thoại của bọn Bạch Ngân, trong lòng lại càng thêm kích động không thôi. Linh hồn kiếm khí, không ngờ lại là linh hồn kiếm khí. Xem ra mình cách ngày báo thù dường như càng gần hơn. Tiểu Thiên, chúc mừng. Tiểu Diệp Diệp, kiếm khí của muội càng ngày càng không có nhân tính rồi. Không có nhân tính? Phi dạ, huynh có muốn thử một chút kiếm khí không có nhân tính này không? Diệp Thiên Tung cười cười đến tà ác. Thôi, thôi, muội còn không mau cất nó vào trong ám ma huyễn đi. Linh hồn kiếm khí không có biện pháp thu vào trong cơ thể đâu. Phi gia sợ sệt nói. Không muốn, tại sao phải thu, muội lại muốn quang minh chính đại đeo nó trên người. Diệp Thiên Tung nói xong thì đem băng liên cắm ở trên đầu. Băng lam mỹ lệ hòa lẫn với vẻ lạnh lùng mà sáng ngời của nàng, hơi lộ vẻ siêu phàm thoát tục. Bạch Ngân tán dương cười một tiếng, Tiểu Thiên làm không sai, sẽ không ai chú ý đến một món đồ trang sức. Ngược lại nếu đặt ở trong ám ma huyễn, lúc lấy ra sẽ càng khiến người ta đề phòng. Bất quá như vậy hình như có chút âm hiểm. Bạch Ngân giống như cảm thán. Âm hiểm là phong cách của muội mà. Thiên Tung ngược lại rất tự hào thừa nhận. Tiểu Thiên, bây giờ bọn người Tần Lệ đã chết rồi, chúng ta không phải cũng nên rời đi ư? Chúng ta nên rời đi, bất quá. Diệp Thiên Tung mỉm cười thị huyết. Trước khi đi, muội còn muốn tặng cho thánh môn một đại lễ.